Nàng nguyên bản cho rằng một ngày xuống dưới có thể mua cái 3-400 liền không tồi, nhưng thật ra phiên lần. Còn có kia bánh sinh nhật, cũng là lợi nhuận rất cao a. Đúng vậy. Ngươi không biết đi. Thứ này ở mặt thế chính là hiếm lạ đồ vật. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Đồng ngải ni đắc ý không được. Người khác nơi nào như là bọn họ trên tay có như thế nhiều tài liệu đâu. Kia bánh sinh nhật ba ba bán nhiều ít tinh hạch. Đồng ngải linh nghe vậy, mở miệng hỏi đến. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, nếu ba ba có thể làm như thế một môn sinh ý nói, kia bọn họ tiến vào căn cứ lúc sau, liền có thể nghĩ biện pháp làm này một cái sinh ý. Hắc hắc, 500. Đồng ngải ni càng là đắc ý, hắn quả thực là muốn bội phục chết nhà mình lao ba. Này làm buôn bán đầu góc vẫn là nhà mình lao ba cường đại A. Như thế nhiều. Đồng ngải linh lông mày một trọn. Đúng vậy. Hơn nữa kia một nhà tiểu thư nói, này chỉ là thí ăn giá cả, nếu thật sự ăn ngon nói, nàng còn sẽ cho càng nhiều tiền thưởng. Đồng ngải ni hương phân nói đến. Tuy rằng nói hắn cảm thấy, cái kia tiểu thư rất phá của, như thế một cái bánh kem, liền cấp như thế nhiều tinh hoạch. Nàng đương tinh hoạch là tiền A. 500 khối A. Thật là không biết quý trọng. Nàng nam nhân thật là đủ xui xẻo, cưới như thế một cái phá của đàn bà nhi. Này! Liền tính là đồng ngải linh, cũng là một trận vô ngữ, nữ nhân này, xác thật đủ phá của. Bất quá chính là một cái bánh sinh nhật mà thôi. Bất quá, nhà mình lao ba cũng thật là đủ tàn nhẫn. Lao ba nói, làm buôn ban chính là muốn mau chuẩn tàn nhẫn. Đồng ngải linh đắc ý nhìn đồng ngải linh, nhịn không được nói đến. Đồng ngải linh rốt cuộc minh bạch chính mình phúc hắc gian thương thiên phú từ đâu tới đây. Hóa ra là nhà mình có như thế một cái kẻ dở hơi lao ba a. Được rồi, ngươi đi giúp lao ba đi. Ta tới phân một phần, ai u, từ nay về sau, chúng ta người một nhà đều phải đi lên cao phú xoáy con đường. Đồng ngải ni như là một cái tiểu tham tiền giống nhau, đếm chính mình trên tay tinh hạch. Đồng ngải linh chừng hắn một cái, liền như thế đi ra ngoài. Ngày hôm sau, đồng ngải ni được như ý nguyện phủng trên tay bánh kem tới rồi Vân Trạch Hạo ra. Là đồng lão bản. Chương 1156 sinh ý. 7. Tựa hồ là ngày hôm qua cái kia người hầu đặc biệt phân phó qua, đồng ngải ni vừa mới tới cửa, cửa người liền mở miệng dò hỏi. Đồng ngải ni khẳng định lúc sau, hắn liền mang theo đồng ngải ni hướng tới phòng bếp đi. Quả nhiên, hắn toàn bộ hành trình đều không có thể tiến vào chủ thính. Ngài chờ một lát một chút, ta đem bánh kem cầm đi cấp thái thái nếm một chút lại qua đây tìm ngài. Nói, người nọ tiếp nhận bánh kem. Sau đó đem đồng ngải ni an bài ở phòng bếp bên cạnh một cái tiểu thính làm hắn ngồi. Mà đồng ngải ni nhìn thoáng qua trên bàn nước trà điểm tâm, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, nơi này còn có như thế trà ngon thủy điểm tâm. Xem ra, này Vân Trạch Hạo trong nhà xác thật rất có tiền. Mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau. Nga không phải, là thị trưởng gia. Hắn nhớ tới ngày hôm qua nghe được bắt quái. Nói Vân Trạch Hạo là cưới thị trưởng Thiên Kim mới có hôm nay địa vị cùng gia thế. Bất quá, hắn biết, Vân Trạch Hạo nhất định là dựa vào thực lực của chính mình mới đi đến hôm nay này một bước. Nếu không, lão thị trưởng đều đã chết như vậy thời gian dài, này thành phố B còn không phải bị Vân Trạch Hạo cấp xử lý hảo hảo. Tiểu ca, chúng ta thái thái nói, này bánh kem thực không tồi, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn một ít dầu tây ở mặt trên. Chúng ta trưởng quan thực thích ăn dâu tây, nếu không có dâu tây nói, chúng ta có thể cho các ngươi đưa một dầu qua đi. Không trong chốc lát, kia người hầu liền đi đến, trên tay còn cầm một túi tinh hoạch. Vừa mới kia một cái bánh kem, chúng ta thái thái nhận lấy, đây là cái kia bánh kem tiền cùng tiếp theo cái bánh kem tiền đặt cọc. Chúng ta thái thái hy vọng ngươi có thể làm ra như vậy bánh kem tới. Sau đó, kia người hầu đưa cho đồng ngải ni một chương bản vẽ. Ta đi. Này cũng quá lãng phí đi. Như thế đại bánh kem, các ngươi ăn xong sao? Đương đồng ngải ni nhìn đến kia trương bản vẽ thời điểm, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ yêu cầu chính là một cái 6 tầng siêu đại bánh kem. Như vậy bánh kem đảo không phải làm không được, chỉ là cũng quá lãng phí. Nếu là ở mặt thế trước, như vậy bánh kem trên cơ bản chính là yến hội chuẩn bị. Chính là lúc này, như vậy bánh kem. Ai sẽ phải làm ra tới ăn a? Thật là, chúng ta thái thái muốn tổ chức yến hội. Kia người hầu cười giải thích đến. Kỳ thật bọn họ trong lòng lại làm sao không cảm thấy là lãng phí đâu. Chỉ là thái thái một lòng muốn thảo trưởng quan niềm vui, như thế làm cũng thực bình thường. Hào đi. Đông Ngải Ni vô ngữ, tính, đó là người khác sự tình, này đó kẻ có tiền tư duy, hắn là không hiểu lắm. Hắn cầm tinh hoạch liền rời đi. 3 ngày sau, đúng giờ đem bánh kem đưa lại đây liền thành. Bất quá, hắn hoàn toàn đã không có muốn tái kiến Vân Trạch Hạo, nói với hắn lời nói tâm tình. Có như vậy lão bà, hắn hình tượng ở Đồng Ngải Ni trong lòng chính là đại suy giảm. Hắn nhưng không cho rằng hắn lão bà hành vi cùng hắn không có quan hệ. Đều đã là mặt thế, hắn cư nhiên còn không có làm chính mình lão bà rõ ràng nhận thức đến tình huống hiện tại sao. Liền như thế dung túng nàng lãng phí. Như thế nào? Đồng Ngải Ni trở về thời điểm, Đồng Ngải Linh chính vội vàng đóng gói bánh kem đâu. Kết quả liền nhìn đến Đồng Ngải Ni có chút ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Tỷ, nhân gia muốn lại làm một cái bánh kem. Đồng Ngải Ni đem trên tay bản vẽ đưa cho Đồng Ngải Linh. Nga, lại làm bái, ngươi không phải nói hôm nay cái này nguyên bản chính là thí ăn sao. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, chuyện này Đồng Ngải Ni nguyên bản cũng đã cùng nàng nói qua. Nàng trong lòng đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chương 1157 sinh ý, 8. Ngươi nhìn xem nhân gia muốn bánh kem lại nói a. Đồng Ngải Ni khó chịu lớn tiếng nói. Đồng Ngải Linh nhìn hắn một cái, tiểu tử này, trước nay đều sẽ không theo nàng như thế lớn tiếng nói chuyện. Đây là bị cái gì kích thích? Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái, đem khách hàng muốn bánh kem đóng gói hảo tiễn đi. Sau đó lại nhìn thoáng qua kia bánh kem bản vẽ. Tức khắc cũng là sửng sốt. Như thế đại bánh kem. Ngươi nói một chút, vì cái gì Vân Đại ca sẽ có như thế một cái thê tử a? Đồng Ngải Ni có chút buồn bực. Ở hắn xem ra, chính mình thần tượng cưới đến nữ nhân, hẳn là thực hiển huệ hào phóng. Có như thế nhiều tinh hoạch, chưa nói giúp đỡ Vân Đại ca làm điểm nhi sự tình. Vân Đại ca mỗi ngày ở chỗ này thủ, cũng là thực vất vả hảo sao. Toàn bộ thành phố B người sinh mệnh đều là ở trên tay hắn, hắn áp lực có bao nhiêu đại a? Tất cả mọi người là biết đến. Chính là vì cái gì hắn thê tử lại không biết, như là một cái tùy hứng tiểu nữ sinh giống nhau đâu. Ngài Ni, mỗi người đều có chính mình nhân sinh, ngươi không thể đủ quản quá nhiều, cho dù hắn là ngươi thần tượng. Huống chi, đó là hắn lão bà, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn bản nhân là như thế nào. Nói nữa, bất quá chính là một cái bánh kem, lại có thể thuyết mình cái gì đâu. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thực xem đến khai. Hiện giờ tình trạng, như thế một cái bánh kem kỳ thật cũng không thể đủ thuyết mình cái gì. Là Đồng Ngải Ni phản ứng quá lớn. Rốt cuộc đối phương là hắn thích thần tượng A. Ân. Đồng Ngải Ni thu thập một chút cảm xúc, ngẫm lại cũng là như thế hồi sự nhi. Là hắn có điểm quá kích động. Gãi gãi đầu, hắn xoay người đi giúp Đồng Minh Phong làm việc đi. Lão đại, ngươi cư nhiên ở chỗ này bán cái này. Đồng Ngải Linh xoay người vừa mới thu thập một chút cái bàn, liền nghe thấy mấy cái quen thuộc thanh âm chuyển tới. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là 12 tiểu đội người. Bọn người kia nhóm, liền như thế đứng ở nàng trước mặt. Các ngươi như thế nào tới? Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng cũng không có nói cho mấy người này, nàng ở chỗ này. Hắc hắc, còn không phải tiểu lục, đêm qua hắn đã đói bụng, muốn ra tới lộng điểm nhi ăn, liền nhìn đến lao đại ngươi ở chỗ này. Mọi người đối diện cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh, cười nói đến. Hào đi. Đồng Ngải Linh vô ngữ, quả nhân A, thiên hạ không có không ra phong tướng A. Bất quá chính là một ngày thời gian, này đàn gia hỏa cũng đã biết nàng ở bên ngoài bảy quán bán bánh mì bánh kem sự tình. Lão đại, chúng ta cũng muốn nếm thử bá phụ tay nghề. Nói, Vương Đại Ngưu liền như thế đem tinh hoạch đặt ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Các ngươi tới ta như thế nào sẽ thu các ngươi tiền đâu? Đồng Ngải Linh thấy thế, liền muốn đem tinh hoạch trở về cấp Vương Đại Ngưu. Việc nào ra việc đó? Lão đại, dựa theo quy củ tới. Vương Đại Ngưu đoàn người nhưng thật ra thực kiên trì. Nhìn Đồng Ngải Linh muốn đem tinh hoạch lui về tới, lập tức liền nóng nảy. Hảo đi, nhìn xem các ngươi bộ dáng. Đồng Ngải Linh hết trô nói rồi, chỉ phải đem tinh hoạch nhận lấy, sau đó trang rất lớn một phần bánh kem đưa cho mọi người. Thấy Đồng Ngải Linh nguyện ý nhận lấy tinh hoạch, bọn họ liền yên tâm. Mọi người đều bắt đầu chọn chính mình thích bánh kem đi. Ngải Linh tỷ, ta muốn ăn cái kia bánh kem. Đến phiên Đinh Khinh Doanh, nàng thanh âm giòn giòn, đem một quả tinh hoạch đặt ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Khinh Doanh, ngươi tới rồi. Đồng Ngải Ni nhìn thấy Đinh Khinh Doanh, lập tức thập phần nhiệt tình thấu đi lên. Ân. Đinh Khinh Doanh nhìn thoáng qua Đồng Ngải Ni, có chút thẹn thùng cúi đầu. Chương 1158 sinh ý, 9. Ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi lấy. Đồng Ngải Ni tự động liền đem sự tình cấp tiếp qua đi. Đồng Ngải Linh thấy thế, cũng thức thời đi nơi này giao cho Đồng Ngải Ni cùng Đinh Khinh Doanh hai người. Lão đại à, ngươi nhìn xem, ngươi đệ đệ muốn đem chúng ta trong đội duy nhị một người nữ sinh cấp phao đi rồi à. Về sau chúng ta nhật tử vẫn là muốn như thế khổ bức làm độc thân cậu à. Một người nhìn thấy bên kia Đồng Ngải Ni cùng Đinh Khinh Doanh bộ dáng, nhịn không được đấm ngực dừng chân. Cút đi. Không có ta đệ đệ, ngươi vẫn là một cái độc thân cậu. Đồng Ngải Linh cười, nàng mấy ngày nay cùng những người này đã hôn rất quen thuộc. Bọn họ rốt cuộc là cái bộ dáng gì, nàng đương nhiên là rõ ràng. Theo chân bọn họ nói dỡn lên, nàng là không hề áp lực. Anh, lão đại, liền ngươi cũng ghét bỏ chúng ta a? Chính là a. Lão đại ngươi đến nghĩ biện pháp cho chúng ta tìm mấy cái lão bà mới được. Đoàn người nhàm chán liền khai nổi lên vui đùa. Lão bà đều phải cho các ngươi tìm. Muốn hay không ta cho các ngươi tìm điểm nhi trái cây ăn. Đồng Ngải Linh nói xong chính mình cũng bật cười. Này bang gia hỏa. Hắc hắc hắc. Đoàn người đều là cười thực vui vẻ. Cái gì sự tình như thế vui vẻ a? Chúng ta. Vân trưởng quan. Một cái đột ngột thanh âm truyền tới. Mọi người còn không có dừng tới cười. Đang muốn nói cái gì. Kết quả phản ứng lại đây không thích hợp nhi. Quay đầu vừa thấy. Liền thấy Vân Trạch Hạo đứng ở bên cạnh. Nhìn bọn họ. Không có gì. Tức khắc, đoàn người đều đứng lên cúi chào. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nói chuyện. Chỉ là đứng lên. Ta nghe nói nơi này có một nhà ăn rất ngon bánh kem cửa hàng. Không nghĩ tới, là đồng phó quan trong nhà khai. Vân Trạch Hạo lời này chính là cùng Đồng Ngải Linh nói. Đúng vậy, vì tăng lên thực lực, nhiều tránh tinh hạch. Đồng Ngải Linh gật đầu trả lời đến. Nàng lúc này chính là đi làm thời gian, như thế kiểu ban ra tới. Rốt cuộc vẫn là có chút không tốt lắm. Ân, lúc này nghỉ ngơi thời gian, ngươi ở chỗ này nhưng thật ra không sao cả. Vân Trạch Hạo nhìn ra tới Đồng Ngải Linh khẩn trương, mở miệng giải thích đến. Hiển nhiên là không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh quá câu thúc. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Cho ta cũng tới một phần nhi. Hắn lo chính mình đi tới Đồng Ngải Ni bên kia đi, mua bánh kem đi. Ta đi. Lão đại. Nhà ngươi bánh kem mị lực cũng quá lớn đi. Cư nhiên đem Vân trưởng quan đều cấp đưa tới. Mọi người thấy thế, đều có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tặc hề hề. Này tin tức xác thật truyền rất nhanh. Đồng Ngải Linh cũng là có chút ngoài ý muốn. Bên kia, Đồng Ngải Ni đã có chút khẩn trương cấp Vân Trạch Hạo bắt đầu trang bánh kem. Bất quá trên mặt hắn biểu tình không quá tự nhiên. Chỉ là như thế lạnh mặt đem bánh kem trang hảo, sau đó lại đi theo Đinh Khinh Doanh nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là không quá muốn phản ứng Vân Trạch Hạo. Tiểu tử này. Lão đại, nghe nói Vân trưởng quan trước nay đều không ở bên ngoài tùy tiện ăn cơm, hắn đều là về nhà ăn. Như thế nào hôm nay đột nhiên chạy đến nơi đây tới, còn ở nhà ngươi mua bánh kem ăn. Hắn không giống như là sẽ thích đồ ngọt người a. Được rồi, liền thuộc các ngươi nhất bắt quái. Cũng không hảo hảo ăn các ngươi đồ vật, không thể ăn. Đồng Ngải Linh nghe vậy. Giả vờ là có chút sinh khí giống nhau, xoay eo, nhìn trước mắt mấy cái ra hỏa. Nói đến, không đúng không đúng, ăn rất ngon. Tức khắc, một đám ra hỏa liền thành thành thật thật cúi đầu ăn cái gì đi. Đồng Ngải Linh lại là nhìn Vân Trạch Hạo rời đi bóng dáng mị mắt. Vân Trạch Hạo thoạt nhìn sắc thật không giống như là sẽ ở nàng nơi này mua đồ vật người. Chương 1159 sinh ý, 10. Bộ dáng này nhìn thật là có chút kỳ quái. Nhưng thật ra không biết, người này như thế làm là vì cái gì. Ngày đó sự tình, hắn rốt cuộc vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, người này như cũ vẫn là không có buông tha cái này hoài nghi. Cuối cùng, Đồng Ngải Linh quyết định từ bỏ cái này suy đoán. Mặc kệ Vân Trạch Hạo tại hoài nghi cái gì, tưởng cái gì, đều không quan trọng. Chỉ cần thành phố B1 mở ra, nàng liền sẽ mang theo người nhà rời đi nơi này. Những cái đó nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi người, nàng liền đều mang lên, không muốn, cũng không quan hệ. Tóm lại, nàng là sẽ không lưu lại nơi này lâu lắm, mặc kệ Vân Trạch Hạo như thế nào tưởng, như thế nào làm. Trưởng quan, ngài như thế nào đột nhiên muốn ăn loại này đồ ngọt. Phó quan từ bên cạnh cửa hàng bên trong ra tới, tìm nửa ngày mới tìm được Vân Trạch Hạo, kết quả vừa thấy liền phát hiện hắn cầm một bao bánh kem đi tới. Hắn kinh ngạc mắt đều trừng lớn, nhà mình trưởng quan cư nhiên sẽ mua vật như vậy tới ăn. Này thật là phá lệ a. Này căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình a. Chính là chuyện này liền như thế thật thật tại tại đã xảy ra. Quả thực là. Đưa ngươi. Vân Trạch Hạo đi kêu một bao bánh kem đưa tới phó quan trên tay. Hắn xác thật là không ăn đồ ngọt, đặc biệt là như vậy ngọt nị nị, mềm như bông đồ vật. Hắn qua đi mua đồ vật, cũng gần chỉ là bởi vì thấy được Đồng Ngải Linh cùng nàng các đồng bạn. Hắn chỉ là muốn xem bọn hắn rốt cuộc là đang nói chút cái gì. Chỉ là muốn hỏi thăm một chút bọn họ tình huống mà thôi. Này bánh kem còn rất hương. Đã lâu đều không có ăn qua vật như vậy. Phó quan tiếp được bánh kem, nhịn không được bị bánh kem hương khí hấp dẫn qua đi, đều không có chú ý tới Vân Trạch Hạo đã lên xe tử, hơn nữa hắn mặt còn thực hắc. Lái xe. Vân Trạch Hạo có chút không rất cao hứng, lớn tiếng kêu lên. Phó quan nghe vậy, trên tay bánh kem hơi kém đều lấy không xong. Thứ này, hắn vẫn là có thể mang về cấp nhà mình nữ nhi ăn. Trưởng quan không hiếm lạ, nữ nhi còn hiếm lạ đâu. Hắn nhưng không nghĩ muốn liền như thế lãng phí rất như thế tốt bánh kem. Ngạch, trưởng quan A, ngài liền tính là không thích này bánh kem, cũng không thể như thế lãng phí A. Phó quan lẩm bẩm một tiếng, liền đem bánh kem cấp thu vào chính mình chữ vật không gian bên trong. Sau đó ngay lập tức lên xe, khởi động xe. Nữ nhân kia mấy ngày nay đều không có cái gì dị thường sao. Vân Trạch Hạo có chút bực bội, hắn không nghĩ tới, như thế nhiều ngày. Đồng Ngải Linh cư nhiên một chút dị thường đều không có biểu hiện ra ngoài. Thành phố B phong tỏa, nàng liền như thế ngoan ngoãn ở nhà ngốc. Sau lại nhàm chán, liền dẫn theo chính mình lao cha cùng đệ đệ ra tới 7 quán bán ăn. Nữ nhân này quá tùy hứng cũng. Không có ai trưởng quan, ngài không phải đều thấy được sao. Phó quan sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói đến. Kỳ thật, hắn đều là cảm thấy nữ nhân này có chút không thích hợp nhi. Chính là không biết vì cái gì, hắn chính là cha không ra rốt cuộc là có cái gì địa phương không đúng. Ngay cả hắn đều cảm thấy khó hiểu, càng miễn bàn muốn lừa gạt nhà mình trưởng quan. Ta tổng cảm thấy nàng không thích hợp nhi. Cũng không biết là vì cái gì, nay chỉ là ta trực giác. Vân Trạch Hạo có chút bất đắc dĩ nói đến. Mấy ngày nay, thành phố B tuy rằng phong tỏa, bất quá lại không có cái gì dị thường. Toàn bộ thành phố B bên trong hắn cũng toàn bộ đều bài tra qua. Chứ bỏ Đồng Ngải Linh như thế một cái dị thường ở ngoài. Mặt khác, nhưng thật ra đều thực bình thường, cho nên, hắn cũng không thể không lần nữa điều tra Đồng Ngải Linh. Chương 1160 nguy cơ cảm, 1. Thật sự là chuyện này quá kỳ quặc. Những cái đó các tang thi không có khả năng liền như thế cái gì chuẩn bị đều không có, liền như thế tùy tiện vào công bọn họ. Liền bọn họ bên trong tình huống đều không hiểu biết, nên tùy tiện phát động tiến công. Kia là gan cũng quá lớn. Tưởng tượng đến này đó, Vân Trạch Hạo cái chán đều là đau. Ngày mai bắt đầu, đem phong tỏa cấp lui đi. Xoa xoa giữa mày, Vân Trạch Hạo bất đắc dĩ nói đến. Không có biện pháp, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ như thế làm. Không đem phong tỏa cấp triệt rớt, bọn họ bên trong vận tắc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tổng không thể đủ liền như thế vẫn luôn phong tỏa. Nữ nhân kia tựa hồ cũng không có làm cái gì nguy hại bọn họ sự tình. Hắn trực giác tuy rằng là Đồng Ngải Linh không thích hợp nhi. Chính là rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi, hắn cũng không nói lên được. Ân. Phó quan gật đầu, hắn cảm thấy, liền vị như thế một nữ nhân, vẫn luôn phong tỏa toàn bộ thành thị, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Rốt cuộc rất nhiều người còn chờ ra khỏi thành đi kiếm tinh hoạch, siêu tập vật tư đâu. Thái thái thức tỉnh rồi dị năng sao. Vân Trạch Hạo mấy ngày nay vẫn luôn đều ở bên ngoài, căn bản là không có hồi quá ra. Còn không có đâu. Người hầu nói, ngài cấp những cái đó tinh hạch, thái thái giống như đều không có dùng, cầm đi mua đồ vật đi. Phó quan nhắc tới cái này liền có chút buồn bực. Nhà mình trưởng quan dụng tâm lương khổ, thái thái lại là quá tùy hứng, căn bản là không thèm để ý những việc này. Tính, về nhà một chuyến. Vân Trạch Hạo vô ngữ thực. Hiện giờ đều là cái gì lúc, Bạch Uyển Như cư nhiên còn ý thức không đến một chút nguy cơ. Hiện tại có cái gì đồ vật so tinh hạch còn chân quý? Nàng cư nhiên đem tinh hạch lấy tới mua đồ vật. Phía trước hắn liền vẫn luôn không cho rằng chính mình có thể hộ nàng chu toàn. Hiện tại, hắn liền càng không cho rằng chính mình có cái kia thực lực. Làm nàng sớm một chút nhi thức tỉnh dị năng, mới có thể đủ có được tự bảo vệ mình năng lực. Chính là nàng hoàn toàn không để trong lòng. Trưởng quan, ta cảm thấy đi, ngài cũng không cần đối thái thái quá nghiêm khắc. Rốt cuộc thái thái số tuổi còn nhỏ, hơn nữa, kỳ thật ở thành phố B trong vòng, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Phó quan tử kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo biểu tình, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Hắn sợ Vân Trạch Hạo trở về lúc sau lại cùng Bạch Uyển Như phát giận. Lời này người khác nói không có việc gì, liền ngươi cũng như thế nói. Vân Trạch Hạo nhướng mày, nhìn về phía phó quan. Chuyện này người khác nói Vân Trạch Hạo sẽ không có cái gì cảm giác. Phó quan vẫn luôn đều đi theo hắn bên người, bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn chẳng lẽ cũng không biết sao. Ta này không phải cảm thấy, thái thái không giống nhau sao? Có cái gì không giống nhau? Nàng cũng là người, nàng cũng sẽ chết. Nàng hiện tại liền một cái dị năng đều không có. Một khi tang thi vào thành, nàng chính là chết nhanh nhất kia một cái. Vân Trạch Hạo thật sự thực vô ngữ, một cái là như thế này, hai cái cũng là như thế này, đều cho rằng hắn cần thiết cũng nhất định sẽ bảo vệ Bạch Uyển như sao. Thật sự nguy cơ tiến đến thời điểm, hắn tự cố đều không rảnh. Như thế nào khả năng lo lắng Bạch Uyển Như? Hắn hiện giờ cấp bậc là thấp cấp, chính là kia lại như thế nào đâu? Những cái đó các tang thi cũng là thập cấp A. Hơn nữa bọn họ tiến hóa tốc độ so với bọn hắn muốn mau nhiều hơn nhiều. Hắn hiện giờ chỉ có thể đủ cầu nguyện trước một đoạn thời gian đại chiến báo cáo thắng lợi có thể làm những cái đó các tang thi thay đổi ước nguyện ban đầu, không cần tiến công bọn họ nơi này. Làm cho bọn họ có thể có thở dốc cơ hội. Như vậy mới có thể đủ đổi đến một đường sinh cơ. Nếu không, toàn bộ thành phố B, căn bản là không có cái gì năng lực có thể chống cự tang thi xâm lấn. Những cái đó tang thi thực lực quá cường. Chương 1161 nguy cơ cảm, nhị. Là, phó quan biết Vân Trạch Hạo nói chính là đối, cũng biết tại đây chuyện thượng, không đúng là Bạch Uyển Như. Mà không phải Vân Trạch Hạo. Bạch Uyển Như cho tới nay đều bị người bảo hộ thật tốt quá. Hảo đến nàng căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng mỗi ngày đều sống ở chính mình trò chuyện trong thế giới biên, nếu không phải Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều che chở nàng, nàng có thể hay không sống sót đều là một cái không biết bao nhiêu. Nói lao thị trưởng để lại rất nhiều tài nguyên, Vân Trạch Hạo mới có hôm nay. Nói trắng ra Uyển Như là hắn ân nhân. Chính là Bạch Uyển Như căn bản là không có thực lực, liền tính là nàng nắm giữ kia hết thảy. Lao thị trưởng vừa chết, nàng còn có thể đủ nắm được những cái đó sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội thôi. Đến lúc đó đừng nói là ôm lấy vài thứ kia, nàng liền sống sót đều sẽ thành vấn đề. Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy, là trưởng quan bảo vệ Bạch gia hết thảy. Thái thái mới có thể đủ sống như thế tiêu sái. Mỗi ngày cái gì đều không cần tưởng, liền như thế tưởng một ít tình tình ái ái. Chính là bọn họ lại đều đối nàng chán ghét không đứng dậy. Nàng thật là thực đơn thuần. Thực đáng yêu một nữ hài tử. Đơn thuần đáng yêu đến làm cho bọn họ không đành lòng đi thương tổn nàng, cũng không đành lòng làm nàng đi đối mặt hiện tại này hết thể dơ bẩn. Trên thế giới này người đều thay đổi, trở nên quá hắc ám. Nhìn đến thái thái như vậy thiên chân vô tà bộ dáng, bọn họ nhưng thật ra có thể nhớ tới một ít người chân chính nguyên bản hẳn là bộ dáng. Có thể nhớ tới từ trước tốt đẹp sinh hoạt, mới sẽ không cảm thấy, nguyên lai kia hết thể đều làm ngộng. Hiện giờ cái này sinh hoạt, mới là nhất chân thật. Chỉ là, hiện giờ tình thế, đã không thể đủ làm thái thái lại như thế quá vô ưu vô lự sinh sống. Nếu không, trưởng quan cũng sẽ không yêu cầu nàng, miễn cưỡng nàng. Lại nói tiếp, cho tới nay đều là trưởng quan thương yêu nhất nàng. Rốt cuộc nàng đối Vân Trạch Hạo có ân, cũng bởi vậy, Vân Trạch Hạo mới vẫn luôn đều nguyện ý bảo hộ nàng. Cho tới bây giờ, Vân Trạch Hạo ý thức được chính mình khả năng bảo hộ không được nàng, mới có thể bức bách nàng chính mình có tự bảo vệ mình năng lực. Ta trở về sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Vân Trạch Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, phó quan là một phen hảo ý, đối với hắn tới nói, Bạch Uyển Như là hắn nhìn lớn lên. Lao thị trưởng đã chết lúc sau, hắn đi theo chính mình, chung với chính mình, chính là hắn trong lòng vẫn là đem Bạch Uyển Như trở thành là nữ nhi tới yêu thương. Chỉ là, hiện giờ tình huống, không phải bọn họ bất luận cái gì một người có thể thay đổi. Trách chỉ trách hắn thức tỉnh dị năng thức tỉnh quá muộn. Hơn nữa hắn còn kém điểm nhi đã chết, nếu không phải vừa lúc gặp gỡ Bạch người nhà, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Hắn tuy rằng thực nỗ lực muốn tăng lên thực lực của chính mình tới bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Chính là rốt cuộc là có khuyết tật, thiên phú không bằng người. Hơn nữa thành phố B có như thế nhiều người yêu cầu hắn đi quản lý, hắn là thật sự lực bất tòng tâm. Phó quan thấy thế, biết Vân Trạch Hạo cũng là thực đau đầu, liền cũng không hề khuyên bảo cái gì. Thái thái khổ, trưởng quan lại làm sao không khổ đâu. Vân đại ca, ngươi đã về rồi. Bạch Uyển Như vẫn luôn đều ở trên lầu nhìn chằm chằm bên ngoài xe. Vừa thấy đến Vân Trạch Hạo xe xuất hiện ở đầu phố, nàng liền từ trên lầu chạy như bay xuống dưới. Thực mau vọt tới cửa, nên đón Vân Trạch Hạo, nàng đã vài thiên đều không có nhìn thấy Vân Trạch Hạo. Ngươi tiến vào, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vân Trạch Hạo ôm lấy nàng, thân mật sờ sờ nàng đầu lúc sau, liền mở miệng nói đến. Bạch Uyển Như tựa hồ đã đoán được Vân Trạch Hạo muốn nói cái gì, phun ra đầu lưỡi. Túi đầu đi theo Vân Trạch Hạo thành thật lên lầu. Chương 1162 nguy cơ cảm, tam. Vân Trạch Hạo nhìn thấy nàng cái dạng này, cũng không đành lòng lại cửa trách nàng. Ta về sau đều phải đi ra ngoài thời gian rất lâu, rất ít có thể về nhà. Vân Trạch Hạo mở miệng, nói lại không phải Bạch Tuyển như đoán trước bên trong sự tình. Chỉ là nàng ở nghe được Vân Trạch Hạo lời nói lúc sau, trong lòng càng là buồn bực. Này so với Vân Trạch Hạo mắng nàng một đốn đều làm nàng càng thêm khó chịu. Ngươi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ta, đi theo bên cạnh ta sao? Vân Trạch Hạo biết, Bạch Uyển Như muốn nhất chính là cái gì? Tưởng. Nghe thấy Vân Trạch Hạo nói, Bạch Uyển Như tức khắc ngẩng đầu, nhìn hắn, hai mắt bên trong đều là ánh sáng. Kia trong đó hy vọng, Vân Trạch Hạo xem rành mạch. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên như thế không muốn xa rời hắn. Đi theo bên cạnh ta rất nguy hiểm. Ta cũng không có dư thừa nhân thủ phân công đi bảo hộ ngươi. Vân Trạch Hạo cười, hắn là cười khổ, không nghĩ tới, có một ngày, hắn còn muốn như thế cùng Bạch Uyển Như dụng tâm cơ. Thật là, ta hiện tại lập tức liền đi hấp thu tinh hoạch, thẳng đến thức tỉnh dị năng mới thôi. Nguyên bản, Bạch Uyển Như cũng đã đoán được Vân Trạch Hạo là đã biết nàng đem tinh hoạch đều cầm đi mua đồ vật cho hắn đặt mua quà sinh nhật đi. Kết quả Vân Trạch Hạo nói ra nói, là cái này, cho nên, nàng liền cũng lĩnh ngộ Vân Trạch Hạo ý tứ. Nói xong, Bạch Uyển Như liền chạy như bay đi ra ngoài. Vân Trạch Hạo thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này nha đầu, cái gì thời điểm mới có thể đủ lớn lên đâu. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra cũng hảo, nàng có thể nghe lời chính là. Hắn gọi tới phó quan, làm hắn lại nhiều đưa một ít tinh hoạch đi cấp Bạch Uyển Như. Trên tay nàng tinh hoạch hẳn là không nhiều lắm. Cứ như vậy, liền tính là nàng có thể thức tỉnh dị năng, cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Căn bản là không có cái gì tác dụng. Vẫn là đa dụng một ít tinh hạch hảo. Lúc này đây, hắn cấp Bạch Uyển Như, đều là tốt nhất tinh hạch, nếu nàng có thể dùng một lần thức tỉnh cửu cấp thập cấp dị năng tốt nhất. Nếu không thể, liền tính là bắt cấp cũng đúng, cứ như vậy, hắn liền có thể cho nàng trồng chất đến thập cấp. Ít nhất, đến lúc đó không có hắn, nàng cũng có thể đủ tìm một cái mặt khác tương đối bình thản căn cứ sinh tồn đi xuống. Trưởng quan, ngài thuyết phục thái thái. Phó quan bắt được tinh hoạch, nhịn không được ngẩng đầu hỏi Vân Trạch Hạo. Thật là không nghĩ tới, bọn họ ở một bên khuyên bảo như vậy nhiều lần, cái gì đạo lý đều giảng quá, nàng chính là không nghe. Kết quả, trưởng quan bất quá liền nói mấy câu, nàng liền nghe xong. Sớm biết rằng nói như vậy, bọn họ sớm một chút nhi nói không phải hảo. Ân. Thái thái những cái đó tinh hoạch, đều hoa ở nơi nào? Vân Trạch Hạo nguyên bản cho rằng, Bạch Uyển Như là cầm tinh hoạch mua ăn uống đi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, mấy thứ này, trong nhà đều có, nàng lại không thế nào lên phố. Còn có thể mua cái gì? Hiện tại lại không phải mặt thế trước, nàng liền tính là muốn đi dạo phố cũng không có địa phương đi à. Trong nhà cũng không có nhiều cái gì đồ vật ra tới, nàng có khả năng cái gì, lập tức liền hoa rất như vậy nhiều tinh hoạch. Cái này, phó quan có chút khó xử nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, chuyện này, thái thái nhưng không cho hắn nói. Ngươi không nói, là tính toán liền nhìn nàng như thế hồ nháo đi xuống. Vân Trạch Hạo nhướng mày, nhìn về phía phó quan. Hắn biết, phó quan luôn luôn đều thực sủng Bạch Uyển Như. Không phải, là thái thái cho ngài chuẩn bị sinh nhật kinh hỷ, ta sợ ta như thế nói, phá hủy thái thái tâm ý. Phó quan thật là khó xử không được a. Hắn là thật sự muốn giữ gìn thái thái, chính là hắn rồi lại không thể đủ nhìn thái thái này làm bậy đi xuống. Như vậy nhiều tinh hoạch, kêu ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng nhất rõ ràng. Chương 1163 nguy cơ cảm, 4. Nay đều cái gì lúc, ngươi cư nhiên còn nghĩ ăn sinh nhật kia một bộ. Vân Trạch Hạo quả thực là khí không được. Bạch Huyền như thiên chân, phó quan cũng đi theo thiên chân. Nay lại không phải mạn thế phía trước hòa bình niên đại, nhàn không có việc gì làm ăn sinh nhật kia một bộ. Quá cái sinh nhật có thể có cái gì ý nghĩa sao? Vì quá một cái sinh nhật, đem chính mình mệnh cấp tặng, này có ý tứ. Là, thuộc hạ minh bạch. Phó quan có ngốc, cũng biết Vân Trạch Hạo đây là sinh khí. Thái thái là đem tinh hoạch hoa ở ngày hôm nay mua bánh kem kia ra đi. Chuyện này gạt luôn là không tốt, hiện tại nhưng thật ra còn có thể đủ bổ cứu. Đồng ngải linh trong nhà. Vân Trạch Hạo nghe vậy, tức khắc minh bạch. Ăn sinh nhật, tự nhiên là muốn bánh sinh nhật. Trong thành biên chỉ có một nhà là làm bánh kem, Bạch Huyền Như muốn tìm, khẳng định cũng là tìm bọn họ. Đúng vậy. Phó quan gật đầu. Ha ha, bọn họ nhưng thật ra thật dám ra giá. Vân Trạch Hạo nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, hôm nay hắn liền đã nhìn ra, Đồng Ngải Linh ra bánh kem cùng bánh mì bán không tiện nghi. Bất quá thứ này, tài liệu khan hiếm, bọn họ bán đến quý cũng là bình thường. Chỉ là, một cái bánh sinh nhật liền phải bán 1.000 nhiều tinh hoạch, có phải hay không quá quý điểm nhi? Cái này, là thái thái nói muốn thưởng bọn họ. Phó quan có chút buồn bực, chuyện này thật đúng là không phải nhà người khác chuyện này, cái nồi này, là nhà mình thái thái. Vân Trạch Hạo buồn bực, quả nhiên, là hắn đem Bạch Huyền Như bảo hộ thật tốt quá, loại chuyện này đều có thể đủ phát sinh. Thường, này cái gì niên đại? Cái gì lúc? Người khác đều là biến đổi pháp moi tiền, nàng nhưng thật ra đem tiền thoải mái hảo phóng ra bên ngoài đưa. Được rồi, ta đã biết, người đi ra ngoài đi, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói. Vân Trạch Hạo cảm thấy, chính mình thật sự cần thiết cùng chính mình vị này thái thái hảo hảo nói chuyện. Bất quá, ở kia phía trước, hắn nhưng thật ra có thể đi tìm Đồng Ngải Linh hảo hảo tán gẫu một chút bánh kem sự tình. Như thế chính hợp hắn ý. Lão đại! Chúng ta ngày mai liền có thể kết toán, ngươi nói, chúng ta lúc này đây có thể bắt được đệ nhất sao? Giờ phút này, 12 tiểu đội người ăn ăn uống uống, nhưng thật ra có chút cảm thấy nhàm chán, còn nhịn không được mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Có thể hay không ta không biết, bất quá ta ngày mai qua đi liền phải rời khỏi hiệp hội. Nay tin tức, sớm nói vãn nói đều là muốn nói. Vừa mới thu được tin tức, ngày mai, thành phố B liền có thể giải trừ phong tỏa. Đến lúc đó nàng liền có thể rời đi thành phố B. Là thời điểm cùng bọn họ nói rõ ràng. Rời khỏi. Mọi người tức khắc ngừng lại, nhìn Đồng Ngải Linh, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Bọn họ lão đại mới theo chân bọn họ ở chung hơn 10 ngày, muốn đi. Này cái gì tình huống? Vì cái gì a? Lão đại, ta biết chúng ta mấy ngày nay tới giờ làm ngươi thực vất vả. Chúng ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực. Vương Đại Ngưu buông trong tay bánh bao, liền bắt đầu biểu quyết tâm. Không phải. Lão đại, ta biết ta ngày thường luôn là lười biếng làm người thương tâm. Ta về sau nhất định không chống lười. Lại có một cái khác gia hỏa bắt đầu biểu quyết tâm. Đúng vậy đúng vậy. Đồng Ngải Linh dứt khoát không giải thích, chờ nhóm người này gia hỏa nhóm đều nói xong, nàng lại bắt đầu giải thích được. Bằng không bọn họ hiện tại khẳng định là bởi vì nghe được tin tức này quá khiếp sợ. Không biện pháp hảo hảo nghe nàng nói chuyện. Được rồi. Các ngươi nói xong sao? Nói xong, làm ta nói đi. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, nhóm người này ra hỏa, thật đúng là làm người không bất lo à, loại chuyện này còn có thể như thế lại nhải dài dòng như thế nhiều. Chương 1164 đơn độc cước nói, 1. Nga. Mọi người nhìn thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, biết nàng không phải nói giỡn, liền đều ngừng lại. Bọn họ biết, Đồng Ngải Linh quyết định khẳng định là có nàng đạo lý, chỉ là các nàng không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh liền như thế rời đi. Ta đâu, là phải rời khỏi thành phố B, ta đi vào thành phố B, nguyên bản cũng chỉ là muốn mang đi ta bà cùng đệ đệ. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua mọi người. Hơn nữa, thành phố B kỳ thật không có như vậy an toàn, ta tưởng, đi một cái nơi tương đối an toàn đi. Đồng Ngải Linh cười cười, nếu các ngươi muốn cùng ta cùng nhau, liền theo ta đi. Không nghĩ cùng ta cùng nhau, liền lưu lại. Về sau nếu có cái gì sự tình nói, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Ngải Linh tỷ, ta đi theo ngươi. Không đợi Đồng Ngải Linh nói xong, Đinh Khinh Doanh liền đánh nhịp nhi. Ta cũng là. Đinh Tuấn đứng lên, thực kiên định. Lão đại, nhà ta cũng không có gì người, ta đi theo ngươi. Vương Đại Ngưu cũng trực tiếp tỏ thái độ, hắn nguyên bản chính là lẻ loi một mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ở nơi nào đều là giống nhau. Ở hiệp hội bên trong, hắn còn có thể đủ có một đám hảo huynh đệ cùng nhau, nếu rời đi hiệp hội, hắn mỗi ngày đều là chính mình một người cô đơn. Ta cũng là. Tính ta một cái. Lão đại các ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cuối cùng, một đám người toàn bộ đều đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau. Còn có người trực tiếp muốn mang theo chính mình người nhà cùng nhau đi theo Đồng Ngải Linh rời đi. Bọn họ lúc trước đi vào thành phố B, cũng bất quá là bởi vì nơi này thực an toàn. Nếu nơi này cũng không an toàn nói, bọn họ liền sẽ không ở chỗ này nốc. Hảo! Đồng Ngải Linh nghe vậy gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên như thế tín nhiệm nàng. Một khi đã như vậy, kia bọn họ liền cùng nhau rời đi đi. Các ngươi nói cái gì như thế náo nhiệt? Vân Trạch Hạo thanh âm đánh vỡ mọi người bình tĩnh. Trưởng quan như thế nào lại tới nữa? Mọi người đều là một trận nghi hoặc, vừa mới hắn không phải đều đi rồi. Vì cái gì như thế mau lại về rồi? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, có rảnh sao? Vân Trạch Hạo lại là nhìn Đồng Ngải Linh, trực tiếp mở miệng, hơn nữa, hắn hiển nhiên là không có cấp Đồng Ngải Linh cự tuyệt cơ hội. Hảo! Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua mấy người, có lẽ, Vân Trạch Hạo là phái người nhìn chằm chằm nàng, cho nên biết các nàng vừa mới lời nói. Này nguyên bản cũng không phải cái gì cái gọi là sự tình. Các ngươi ăn xong liền trở về đi làm đi, ta trễ chút nhì cũng sẽ lại đây. Hiện giờ, bọn họ toàn bộ tiểu đội cấp bậc đều là nghiền áp mặt khác tiểu đội, nàng sợ tới rồi cuối cùng thời điểm, có người lại đây quấy rối. Hảo! Mọi người đáp ứng một tiếng, nhìn Đồng Ngải Linh bọn họ rời đi. Các ngươi nói trưởng quan tìm lão đại cái gì chuyện này? Mọi người nhịn không được có chút tò mò. Rốt cuộc, Vân Trạch Hạo là trước nay đều sẽ không tùy tiện cùng bọn họ nói lời nói, liền tính là xuất hiện ở bọn họ trước mặt cũng là rất ít. Giống hôm nay như vậy, tới rất nhiều lần, còn tìm bọn họ nói chuyện tình huống liền càng là thiếu. Không biết, có thể là hiệp hội bên trong sự tình. Vương Đại Ngưu lắc đầu, hắn đi vào hiệp hội như thế lâu, cũng không có cùng Vân Trạch Hạo hai người cùng nhau nói qua lời nói. Hiện giờ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trạch Hạo chủ động tìm ai nói chuyện. Các ngươi nói, có thể hay không là vừa rồi Lão Đại cùng chúng ta nói phải rời khỏi sự tình. Đúng vậy. Lão Đại như vậy lợi hại, trưởng quan nói không chừng không nghĩ muốn cho Lão Đại rời đi đâu. Đúng vậy a. Có khả năng a. Như thế một nhân tài nếu là chạy, kia tổn thất bao lớn a. Chương 1165 đơn đầu cước nói, nhị. Chúng ta muốn hay không đi xem đi. Mọi người mồm năm miệng 10, liền bắt đầu lo lắng nổi lên Đồng Ngải Linh. Được rồi. Các ngươi không cần loạn lo lắng, Ngải Linh tỷ sẽ không có việc gì nhi. Đinh Khinh Doanh thực vô ngữ, này bang gia hỏa, như thế nào thoạt nhìn không giống như là muốn đi hỗ trợ, ngược lại như là muốn đi quấy rối. Nàng tin tưởng Ngải Linh tỷ có thể thực tốt xử lý chuyện này, nếu không, vừa mới nàng cũng sẽ không nói muốn bọn họ đi trước hiệp hội, sau đó chờ nàng. Nàng đây là ở cùng bọn họ nói, không cần sang bậy, không cần lo lắng bọn họ a. Bọn người kia thật là không hiểu đến Ngải Linh tỷ tâm tư a. Chúng ta nếu là cùng đi qua, chỉ sợ mới là cho nàng thêm phiền toái đâu. Dù sao chúng ta không đều đã quyết định muốn đi theo nàng cùng đi sao. Kia chúng ta liền trở về hảo hảo chuẩn bị. Chờ đến lúc đó có thể ra khỏi thành, chúng ta liền trực tiếp cùng nhau rời đi. Như thế ở chỗ này sàng bậy cũng không tốt. Đinh Tuấn cũng là gật gật đầu, hắn tán thành muội muội ý tưởng. Đồng Ngải Linh làm việc là có nàng chính mình đạo lý. Bọn họ ở chỗ này sang bậy, khẳng định là không được. Các ngươi nói cũng đối nga. Mọi người nghe vậy, nhưng thật ra gật gật đầu, thập phần tán đồng Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh nói. Bọn họ xác thật cùng qua đi cũng không nhất định có thể giúp đỡ cái gì vội, ngược lại vẫn là chỉ biết cấp Đồng Ngải Linh tăng thêm phiền toái. Còn không bằng liền như thế trực tiếp trở về, có lẽ có thể đem chính mình đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau rời đi, đây mới là ngạnh đạo lý. Nếu không, đến lúc đó bọn họ chỉ biết rất dây xích, ngược lại không thể đủ cấp Đồng Ngải Linh giúp đỡ một chút vội. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay tới giờ, bọn họ vẫn luôn là tự cấp Đồng Ngải Linh gia tăng phiền toái, kéo chân sau. Ở bọn họ có thể có đủ thực lực trợ giúp Đồng Ngải Linh phía trước, bọn họ có thể làm được, chính là không cần cho nàng gia tăng phiền toái. Hảo hảo đem chính bọn họ sự tình xử lý tốt, chính là đối Đồng Ngải Linh lớn nhất trợ giúp. Đồng Ngải Linh bên này, nhưng thật ra không biết Vân Trạch Hạo xuất hiện, cấp bọn người kia nhóm mang đến như thế nhiều phiền não. Nàng còn tưởng rằng, bọn người kia nhóm chỉ là sẽ hảo hảo ngoan ngoan trở về đâu. Vân Trạch Hạo mang theo nàng đến chính là nàng phía trước cùng Thanh Phong cùng nhau ăn cái kia quán ăn. Thành phố B tối cao lãnh tụ chính là không giống nhau, bọn họ vừa mới đi vào tới, liền có người mang theo bọn họ trực tiếp đi trên lầu phòng. Kia phòng là ở lầu 3, cũng không phải một đám phòng, mà là từ cường đại nhất không gian hệ dị năng giả một đám làm ra tới không gian. Nay không gian, cùng lúc trước Tư Đồ Viêm Thần làm ra tới nhưng thật ra giống nhau như lúc. Chẳng qua, chốt mở là ở bên trong, bọn họ muốn đi ra ngoài, chính mình từ bên trong mở ra chốt mở là được. Không giống như là Tư Đồ Viêm Thần cái kia độc lập không gian, bị hoàn toàn cách ly mở ra, trừ bỏ chế tạo không gian người kia, những người khác là căn bản là không biện pháp mở ra cái kia không gian. Cái này không gian, đối bên trong người bảo hộ là nhất rõ ràng, những người khác, muốn liền như thế mở ra, kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Khó trách, Vân Trạch Hạo sẽ mang theo nàng đến nơi đây tới. Ở chỗ này nói chuyện phiếm, những người khác căn bản là nghe không được, miễn bản nhiều an toàn. Lần trước Đồng Ngải Linh bọn họ đến nơi đây tới, cũng chỉ là có thể ở dưới mà thôi. Tuy rằng nói cũng coi như là an toàn, chính là rốt cuộc không có nơi này an tĩnh. Nơi này có thể hoàn hoàn toàn toàn nhìn đến bên ngoài hết thảy, liền tính là có người từ nơi này qua đi, cũng có thể đủ xem cái rõ ràng. Trừ bỏ Vân Trạch Hạo bọn họ, còn có một ít người khác, đều là thành phố B một ít tương đối quan trọng nhân vật. Chương 1166 đơn độc cước nói, Tam. Đồng Ngải Linh nhìn đến cái này tình huống, trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới, này thành phố B bên trong nhưng thật ra có không ít người còn có rất nhiều bí mật yêu cầu giảng Nga. Thỉnh, nếu có cái gì yêu cầu nói, liền ấn cái này Linh là được, chúng ta sẽ nỗ lực vì ngài cung cấp tốt nhất phục vụ. Phục vụ sinh đem Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo đưa đến chính giữa nhất, tầm nhìn tốt nhất địa phương, khiến cho bọn họ ngồi xuống. Mà chính hắn, còn lại là trực tiếp liền rời đi. Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo ngồi xuống hạ, kia không gian liền tự động khởi động. Một cái trong suốt đại cái lồng đem bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách, một chản nho nhỏ đèn còn chiếu xuống dưới. Màu đỏ sẫm ánh đèn thập phần ấm áp, làm cho bọn họ đặc biệt thoải mái. Nhìn đến bộ dáng này, Đồng Ngải Linh miễn bàn nhiều sảng. Ha ha, xem ra, trưởng quan đãi ngộ quả nhiên chính là cùng những người khác không giống nhau a. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng một câu. Hiệp hội phó quan tới nơi này, cũng đều là có cái này quyền lực, ngươi không biết sao. Vân Trạch Hạo nhìn về phía Đồng Ngải Linh, vẻ mặt kỳ quái. Nơi này tiêu phí như vậy quý, ai sẽ nguyện ý tới nơi này a? Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nàng tuy rằng trên tay vật tư cùng tinh hạch đều còn tính không ít, chính là cũng không có khả năng tới nơi này tiêu phí. Nơi này ăn đồ vật, tay nàng đều có, làm cái gì muốn tới nơi này tới tiêu phí cái này tiền a? Như vậy quá tính không ra. Cũng là, người trong tay tài nguyên cùng vật tư đều cũng đủ các ngươi người một nhà dùng, cũng không cần phải chạy đến nơi đây tới lãng phí tinh hạch. Tinh hạch thứ này, càng nhiều thực lực mới có thể đủ càng cường, không phải sao? Vân Trạch Hạo mở miệng nhìn Đồng Ngải Linh, hiển nhiên, hắn là muốn trực tiếp thiết nhập chủ đề. Đồng Ngải Linh nhìn hắn, hơi chút có chút khó hiểu, hắn cùng chính mình nói này đó là muốn làm cái gì a? Trưởng quan, ngài hôm nay kêu ta lại đây, là muốn hỏi chút cái gì đâu. Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải một cái thích ướt át bẩn thỉu người, nếu bọn họ đều đã ngồi ở chỗ này. Kia có cái gì sự tình, không bằng công bằng hảo hảo nói một câu. Có cái gì sự tình, như thế quanh co lòng vòng cũng không tốt. Ta muốn biết, vây công ngày đó, ngươi đi nơi nào? Vân Trạch Hạo mở miệng liền hỏi. Kỳ thật, vừa mới hắn là nghe thấy được Đồng Ngải Linh bọn họ đoàn người lời nói. Hắn muốn biết, Đồng Ngải Linh bọn họ rốt cuộc là muốn đi nơi nào. Nàng là như thế nào xác định nơi này là nhất định sẽ có nguy hiểm. Thành phố B có phải hay không lập tức liền gặp phải tai họa ngập đầu. Như là hắn dự cảm như vậy. Hắn tổng cảm thấy, Đồng Ngải Linh tựa hồ biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Ta ngày đó trở về thành phố B. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Trạch Hạo muốn hỏi chính là những lời này. Ngày đó sự tình. Nàng còn tưởng rằng Vân Trạch Hạo đã sẽ không tái khởi lòng nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên còn nhớ thương. Xem ra, Vân Trạch Hạo người này, thật đúng là chính là rất nhiều nghi đâu. Cái gì thời điểm trở về? Vân Trạch Hạo hiển nhiên là không tin, nếu đã nói ra, vậy hỏi rõ ràng. Vấn đề này, ta đã trả lời qua, huống chi, chuyện này quan trọng sao? Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo cư nhiên sẽ vẫn luôn rối rắm chuyện này. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại các ngươi, cũng sẽ không làm đối thành phố B bất lợi sự tình là được. Nơi này là quê quán của ta, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không đi phá hư nó. Nàng không nghĩ phải làm quá nhiều giải thích, tóm lại, nàng có thể nói đều nói. Mặt khác, liền tính là Vân Trạch Hạo cầm thương chỉ vào nàng, nàng cũng là sẽ không nói. Chương 1167 đơn đầu cước nói, 4. Ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, thành phố B có nguy hiểm là cái gì tình huống? Vân Trạch Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, xác định nàng thật sự không phải đang nói dối, cuối cùng, buông tha cái kia vấn đề. Bất quá, hắn vẫn là hỏi chuyện khác. Trực giác. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo, kỳ thật Vân Trạch Hạo cũng đã có cảm giác không phải sao. Kết quả hắn một hai phải lại đây hỏi chính mình. Có một số việc, biết thì tốt rồi a, nói toạc, đối ai đều không hảo. Ngày đó buổi tối, những cái đó các tăng thi, cũng không phải là ngoài ý muốn lại đây, bọn họ cấp bậc cùng bọn họ số lượng, ta tưởng không phải thành phố B có thể ứng phó. Ta trở lại thành phố B, kỳ thật chính là muốn mang theo ta ba bọn họ rời đi, kết quả chưa kịp mà thôi. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích đến. Ngươi đối những cái đó các tang thi hiểu biết nhiều ít. Vân Trạch Hạo nghe vậy, nhưng thật ra đối Đồng Ngải Linh lau mắt mà nhìn. Xem ra, nữ nhân này có thể có hôm nay cấp bậc cùng thực lực, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thực lực của nàng cùng nàng hết thảy, đều là nàng chính mình dốc sức làm lại đây, này hết thảy, đều là nàng chính mình tranh tới, không phải dựa vào người khác được đến. Cũng không phải dựa vào đầu cơ trục lợi, hoặc là vận khí được đến. Ta hiểu biết không nhiều lắm, ta chỉ biết, bọn họ ít nhất có mấy chục chỉ thập cấp trở lên tăng thi, mấy trăm chỉ cửu cấp trở lên. Toàn bộ thành phố B bên trong lại có bao nhiêu cửu cấp thập cấp dị năng giả đâu. Còn có như vậy nhiều người thường. Ta tưởng, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo tưởng một cái đối sách. Nếu không, không chỉ là ngươi, còn có những người này, cũng vô pháp tử hảo hảo sống sót. Những lời này, cho dù Vân Trạch Hạo không tới tìm Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh cũng là sẽ nói với hắn rõ ràng lúc sau lại rời đi. Rốt cuộc, nơi này hết thể đều là nàng khi còn nhỏ sở quen thuộc. Nàng luyến tiếc làm này hết thể cứ như vậy hủy diệt rớt, cũng luyến tiếc làm này hết thể cứ như vậy biến mất. Đồng Ngải Linh nói, làm Vân Trạch Hạo trầm mặc không nói, kỳ thật, Đồng Ngải Linh nói này đó, hắn lại làm sao không biết. Nếu không, hắn cũng sẽ không trở về sốt ruột làm bạch tuyển như sớm một chút nhi thức tỉnh dị năng. Chính là có một số việc, không phải bọn họ phòng bị là có thể đủ giải quyết. Rất nhiều chuyện, không phải bọn họ năng lực có thể làm được đến. Thì như những cái đó các tang thi cấp bậc. Bọn họ cấp bậc chính là so với bọn hắn này đó dị năng giả thăng cấp mau. Bọn họ này đó dị năng giả liền tính là tưởng hết biện pháp, cũng là đuổi không kịp những cái đó tang thi. Rất sớm thời điểm liền có người tuyên bố tang thi là kiểu mới tiến hóa giống loài, bọn họ gen so nhân loại ưu tú. Nhân loại chỉ có trở thành tang thi mới có thể đủ tồn tại đi xuống ngôn luận. Lúc ấy, Vân Trạch Hạo vẫn luôn cảm thấy, những người này là điên rồi, chính là hiện tại, hắn nhìn xem này hết thảy, này lại làm sao không phải đối đâu. Những cái đó các tang thi, thật là có được có thể chúa tể hết thảy thực lực. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng thấy được. Những cái đó các tang thi cấp bậc thăng cấp thực mau, ta ngày đó bất quá chính là một cái buổi chiều. Liên chính mắt kiến thức đến những cái đó các tang thi từ cửu cấp lên tới thập cấp. Cửu cấp cùng thập cấp chi gian chênh lệch cùng với thăng cấp khó khăn, ngươi hẳn là biết đến đi. Nhìn đến Vân Trạch Hạo chấm tư, Đồng Ngải Linh biết, hắn rốt cuộc đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Có một số việc, nói rõ ràng, mới có thể đủ làm người có cảnh giác tính. Ta không tin những cái đó tang thi chính là bọn họ toàn bộ thực lực. Này đó tang thi nói không chừng chỉ là bọn hắn trong đó một cái tra xét tiểu đội mà thôi. Ngươi muốn làm rõ ràng, bọn họ phái người lại đây, chỉ là vì biết rõ ràng thành phố B tình huống, cho nên, thực lực của bọn họ sẽ không rất kém cỏi, lại cũng không phải là chủ lực. Chương 1168 đơn độc cước nói, Nam. Nếu là cái dạng này lời nói, đó có phải hay không thuyết minh? Tang thi bên trong, đã sớm đã có mười mấy cấp tang thi đâu. Nếu là cái dạng này lời nói. Đồng Ngải Linh bình tĩnh nhìn Vân Trạch Hạo, những việc này, là nàng đã sớm đã ở trong óc bên trong nghĩ ra được. Các tang thi không có khả năng liền như thế thỏa mãn với ở chỗ này cùng nhân loại cùng với dị năng giả nhóm tường ăn không có việc gì. Tang thi thiên tính chính là sát lục cùng với huyết tinh. Bọn họ không có khả năng nhìn chính mình đồ ăn liền như thế ở chỗ này tồn tại mà sẽ không bị bọn họ cấp ăn luôn. Kia đối với bọn họ tới nói, là một loại dày vò. Nhìn chính mình đồ ăn ở trước mắt, lại không thể đủ ăn luôn. Có lẽ, bọn họ là không dám đi động dị năng giả, chính là người thường đâu. Bọn họ nhưng không sợ người thường. Người thường, ở bọn họ trong mắt, nên là đồ ăn. Người thường, tồn tại chính là lãng phí tài nguyên. Nếu không, những cái đó các tang thi trong mắt vì cái gì trước nay đều sẽ không đem người thường đặt ở trong mắt. Rất sớm thời điểm, cũng đã có không ít tang thi tàn sát nhân loại tin tức ra tới. Quan trọng nhất chính là vị nào tang thi người lãnh đạo, hắn lãnh đạo phương châm cùng với hắn lãnh đạo trung tâm tư tưởng, chính là nói tang thi là tiên tiến nhất giống loài. Nhân loại là thấp kém nhất tiện dân, mà dị năng giả nhóm, là dị dạng sinh vật. Nếu bọn họ người lãnh đạo là cái dạng này một loại ý tưởng nói, như vậy, bọn họ này đó các tang thi có phải hay không cũng sẽ giống nhau đối nhân loại chỉ là một loại quyển dưỡng săn giết tâm lý. Nghĩ vậy chút, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy mà thực khủng bố. Ta biết, phía trước tình báo liền nói, tang thi căn cứ bên trong đã có 12 cấp tang thi. Đó là 3 tháng phía trước. Vẫn luôn là Đồng Ngải Linh đang nói, Vân Trạch Hạo đang nghe. Cuối cùng, Vân Trạch Hạo đột nhiên mở miệng, một câu, liền đem Đồng Ngải Linh hết thể cấp khẳng định. Cũng cho Đồng Ngải Linh một cái thập phần khiếp sợ tin tức. Xem ra, này đó các tang thi tiến hóa tốc độ, so với nàng tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại. Này quả thực là một loại biến thái dị dạng. 12 cấp, đó là cái gì khái niệm? Đồng Ngải Linh cho dù có không gian, cho dù là từ mạt thế bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn thăng cấp, không ngừng nghỉ. Nàng cũng nhiều lắm chính là đạt tới 12 cấp mà thôi. Chính là tang thi bên kia, lại là ở 3 tháng phía trước cũng đã có 12 cấp tang thi. Nàng không tin tang thi bên kia cũng là có cái gì không gian linh tinh đồ vật tồn tại. Bọn họ chỉ là tự nhiên mà vậy tiến hóa thực mau mà thôi. Bọn họ thật là có bẩm sinh ưu thế. Đối với tang thi tới nói, thực lực của bọn họ cùng bình thường dị năng giả là không giống nhau. Thực lực của bọn họ vượt qua dị năng giả. Hiện giờ, ngay cả hành động lực cùng trí lực, cũng cùng người thường không sai biệt lắm. Như vậy bọn họ cấp bậc lại vượt qua dị năng giả nhóm, này đại biểu cho cái gì, không cần phải nói, Vân Trạch Hạo cũng là biết đến. Hắn trong lòng miễn bàn cỡ nào nghẹn khuất khó chịu. Những việc này, hắn kỳ thật đã sớm đã nghĩ tới, chỉ là, không có người nói với hắn ra tới. Hắn cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không biện pháp nói, những việc này nói ra đi. Chỉ sợ chỉ là sẽ khiến cho khủng hoảng mà thôi. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, Đồng Ngải Linh, một cái hắn nhận thức không đến một tháng nữ nhân, đêm này đó hắn đáy lòng nói toàn bộ đều nói ra. Hắn trong lòng là thực khiếp sợ, chỉ là, khiếp sợ lại như thế nào? Hiện thực như thế. Nếu là 3 tháng phía trước có 12 cấp tang thi. Như vậy, hiện giờ bọn họ khả năng đã có 14 cấp tang thi tồn tại. Đồng Ngải Linh lại là lẩm bẩm ra tiếng. Chương 1169 đơn độc cước nói, 6. Vân Trạch Hạo tin tức này, là nàng phía trước không biết. Rốt cuộc, nơi này hết thể đã cùng nàng từ trước nhận thức đến thế giới kia hoàn toàn toàn không giống nhau. Từ nàng trở về lúc sau, rất nhiều chuyện, tuy rằng đều là có thể nghe được, chính là rất nhiều chuyện cũng xác thật đều không giống nhau. Mà mấy thứ này, vừa lúc chính là quan trọng nhất, nhất cơ mật. Sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Này đó cơ mật tin tức, Đồng Ngải Linh hiện tại còn không có biện pháp sưu tập đến. Tư Đồ Viêm Thần lúc này đây rời đi nơi này, chính là đi kinh thành sưu tập này đó tình báo đi, nàng hiểu được, cho nên, nàng không có ngăn cản Tư Đồ Viêm Thần. Chỉ là hiện giờ thông tin còn không có hoàn toàn toàn khôi phục, Đồng Ngải Linh cũng không thể đủ ở trước tiên nhận được Tư Đồ Viêm Thần cảnh cáo. Ở chỗ này, xác thật là rất nhiều chuyện đều thực lạc hậu. Ngươi không biết. Vân Trạch Hạo nhìn đến Đồng Ngải Linh bộ dáng, biết nàng phía trước cũng không biết tin tức này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh là biết đến, rốt cuộc tin tức này giống nhau chủ thành lãnh đạo mặt đều là biết đến. Một ít chợ đen bên trong người cũng là có chính mình con đường có thể làm đến mấy tin tức này. Chính là xem Đồng Ngải Linh bộ dáng, nàng lại một chút tin tức đều không có lộng tới. Theo đạo lý nói đúng không hẳn là. Đồng Ngải Linh nhân tài như vậy, ở nơi nào, đều sẽ là các địa phương lung lạc đối tượng. Nếu không, hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, cùng Đồng Ngải Linh có như vậy đối thoại. Đồng Ngải Linh ở đi vào bọn họ nơi này thời điểm, nên đối thực lực của chính mình có điều giấu giếm. Nếu không, nàng sẽ không có như vậy tự tin. Nàng chỉ là ở đi vào thành phố B lúc sau, chậm rãi hiển lộ một ít thực lực của chính mình mà thôi. Chính là trên thực tế, thực lực của nàng viễn siêu ra nàng chính mình báo. Nếu không có nhìn lầm nói, Vân Trạch Hạo cảm thấy, hắn hẳn là có thập cấp cấp bậc. Là cùng chính mình giống nhau cấp bậc. Người như vậy, như thế nào khả năng sẽ thăng cấp đến bây giờ, một chút tin tức nơi phát ra đều không có đâu. Phía trước hắn chính là nghe nói, Đồng Ngải Linh đi vào thành phố B lúc sau, các địa phương cùng tin tức đều là không biết rõ lắm, đều là tìm người nghe được. Giống như căn bản là không phải nơi này người giống nhau, nàng không phải nói thành phố B là quê của nàng sao. Này đó là cơ mật, ta như thế nào sẽ biết đâu. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Vân Trạch Hạo biểu tình, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo như thế thông minh, lai lịch của nàng, hắn hiện tại chỉ sợ đều tại hoài nghi. Ngươi là tính toán mang theo người đi mặt khác dị năng giả căn cứ sao? Nhân loại dị năng giả là đã có 11 cấp. Đó là ở một dị năng giả căn cứ bên trong. Rốt cuộc dị năng giả căn cứ người thăng cấp vẫn là so với bọn hắn này đó người thường muốn mau nhiều, đặc biệt là bọn họ tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Bọn họ bởi vì sáng sớm liền có được dị năng, các phương diện đều so với bọn hắn này đó hậu thiên thức tỉnh người muốn lợi hại nhiều. Cho nên, bọn họ thăng cấp cũng càng mau, còn có chính mình phòng thí nghiệm. Những cái đó phòng thí nghiệm bên trong vẫn luôn đều ở nghiên cứu như thế nào tăng cường dị năng giả thực lực, như thế nào suy yếu tăng thi. Thậm chí còn có phòng thí nghiệm vẫn luôn đều ở nghiên cứu, như thế nào làm tăng thi virus chữa khỏi. Nếu thật sự có thể đem tăng thi virus cấp chữa khỏi nói, như vậy nhân loại liền sẽ không lại có nguy cơ. Bọn họ chỉ biết đi nghiên cứu như thế nào thăng cấp trở thành dị năng giả. Rốt cuộc, cùng tang thi giống nhau, ở dị năng giả trong mắt, dị năng giả mới là cao cấp sinh vật. Các tang thi, là một loại biến thái bệnh hóa, bọn họ là nhân loại tiến hóa quá trình bên trong rác rưởi sản vật. Chương 1170 đơn đầu cước nói, 7. Bọn họ là hẳn là trực tiếp đi tìm chết, mà không phải sống ở trên thế giới, tai họa nhân loại. Này hai bên, đều là cho nhau hận không thể đối phương đi tìm chết tồn tại. Như vậy một đám người, Vân Trạch Hạo trước nay đều cảm thấy, bọn họ hai bên đều không phải cái gì thứ tốt. Cho nên, hắn mới có thể vẫn luôn bảo trì trung lập. Cho dù hắn biết, đi dị năng giả căn cứ hắn có thể đạt được càng tốt tài nguyên, càng mau thăng cấp. Bất quá, này đó chỉ là chính hắn ý tưởng, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi dị năng giả căn cứ, được đến càng tốt bảo hộ, càng tốt tài nguyên. Đặc biệt là giống Đồng Ngải Linh như vậy, trong nhà người đều là dị năng giả. Này đối với nàng tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, cả nhà muốn được đến tốt nhất bảo hộ, tốt nhất tài nguyên, đạt được lớn nhất sinh tồn cơ hội, tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Đi nơi đó đối với bọn họ tới nói mới là tốt nhất. Bọn họ cũng không phải là giống những người khác giống nhau, trong nhà có người là người thường, không thể đủ tiến vào dị năng giả căn cứ. Dị năng giả căn cứ yêu cầu duy nhất, chính là cần thiết là dị năng giả. Nếu không phải dị năng giả, cho dù là người một nhà, cũng là không thể đủ đi vào. Cho nên, mang theo người nhà chuyện như vậy là không thể đủ tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, Vân Trạch Hạo như vậy sốt ruột. Hắn muốn nhanh lên nhi làm Bạch Uyển Như biến thành dị năng giả. Như vậy gần nhất, nếu thật sự có cái gì nguy hiểm, nàng có thể đi dị năng giả căn cứ tìm kiếm che chở. Mà không phải ở chỗ này, chờ, một lòng thủ hắn. Vạn nhất hắn có cái gì vạn nhất. Bạch Uyển Như cũng là có thể sinh tồn đi xuống cơ hội. Không phải, dị năng giả căn cứ đối với ta tới nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, dù sao đều đã nói với hắn, như vậy, nói hay không rõ ràng cũng liền không sao cả. Nàng sẽ không đi dị năng giả căn cứ. Ta sẽ chính mình thành lập một cái căn cứ, liền ở thành phố B không xa địa phương, tới gần dị năng giả căn cứ lại không ở dị năng giả căn cứ phụ cận. Đồng Ngải Linh ăn ngay nói thật, cứ như vậy, nếu thành phố B thật sự có cái gì sự tình, Vân Trạch Hạo kỳ thật là có thể đi đến nàng bên kia. Nguyên lai là như thế này. Nghe vậy, Vân Trạch Hạo cuối cùng là minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ. Ngẫm lại cũng là, như là Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân, là không có khả năng sẽ phụ thuộc vào những người khác sinh hoạt. Đi dị năng giả căn cứ đối với nàng tới nói, xác thật không phải lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ như thế nguyên nhân đi. Kỳ thật, ngươi có thể hướng dị năng giả căn cứ tìm kiếm hợp tác. Đồng Ngải Linh biết, Vân Trạch Hạo không có khả năng cứ như vậy đem thành phố B người ném xuống mặc kệ. Mà nàng, sự tình lần trước đã khiến cho Vân Trạch Hạo hoài nghi, nàng không có phương tiện lại một lần ra tay. Bất quá nàng không ngại ra tay giúp trợ hắn. Rốt cuộc, bọn họ cũng coi như là lao giao tình. Hướng dị năng giả căn cứ xin giúp đỡ, Vân Trạch Hạo có lẽ là không muốn. Chính là nếu chỉ là cùng dị năng giả căn cứ hợp tác, lại cũng không phải cái gì việc khó nhi. Thành phố B nếu thật sự đã không có, tang thi căn cứ cùng dị năng giả căn cứ chi gian cũng liền không có cái gì trở ngại. Đây là Đồng Ngải Linh phía trước liền phát hiện sự tình. Hơn nữa, bọn họ là nhất định sẽ ra tay giúp các ngươi. Cái này, là nàng từ lão bản bên kia được đến tin tức, dị năng giả căn cứ đã sớm đã không có nguồn nước. Mà phía trước bởi vì bọn họ kiêu ngạo cùng với bọn họ sách lược, thủy hệ dị năng giả bị bọn họ cho rằng là thực vô dụng dị năng giả. Cơ hồ mỗi một cái thủy hệ dị năng giả đều bị bọn họ cấp đuổi ra tới, cự tuyệt tiến vào. Chương 1171 đơn đầu cước nói, 8. Còn có một ít cao cấp thủy hệ dị năng giả, nhưng thật ra bị bọn họ cấp lộng đi vào, lại cự tuyệt vì bọn họ chế tạo nguồn nước. Ở những cái đó dị năng giả nhóm xem ra, bọn họ là cao cấp dị năng giả, không phải một cái chế tạo nguồn nước máy móc. Bởi vậy, dị năng giả căn cứ bên kia vẫn luôn là từ Đồng Ngải Linh các nàng thành thị này bên trong mua sắm nguồn nước. Mà vì không bại lộ cái này khuyết điểm, bọn họ dùng một lần đều sẽ không mua sắm quá nhiều. Cũng đúng là bởi vì cái này, Đồng Ngải Linh bọn họ cùng cái kia đổi sở lão bản mới có cơ nhưng thừa, trực tiếp liền bắt đầu làm ngầm chợ đen thủy sinh ý. Thật sự là bởi vì cái kia căn cứ quá yêu cầu thủy. Cho nên, bọn họ sẽ không tùy tiện nhìn thành phố B liền như thế luôn hãm. Hoa Hạ Quốc cũng không phải chỉ có bọn họ một dị năng giả căn cứ, cũng không phải chỉ có một tang thi căn cứ. Một khi bọn họ không có thủy tin tức truyền ra đi, đến lúc đó không riêng gì tang thi vấn đề, ngay cả mặt khác dị năng giả căn cứ cũng sẽ lại đây nghĩ biện pháp từ bọn họ trong tay nhiều moi một ít tài nguyên rời đi. Cho nên, bọn họ sẽ không nhìn thành phố B liền như thế bị các tang thi cấp lật đổ, cũng sẽ không nhìn thành phố B liền như thế biến mất. Nếu thành phố B tồn tại nói, bọn họ vẫn là có một cái tự nhiên cái chán, có thể giúp đỡ cùng nhau đối phó tang thi. Ít nhất một ít các tang thi nho nhỏ quấy rầy là không cần bọn họ đi quản, thành phố B liền sẽ giúp đỡ cùng nhau giải quyết. Có thành phố B hấp dẫn những cái đó các tang thi, bọn họ càng là có thể đem thời gian đều lưu lại hảo hảo tu luyện, căn bản không cần đi quản những cái đó các tang thi. Chính là một khi thành phố B đã không có, chẳng những là bọn họ thủy tài nguyên trở thành vấn đề, các tang thi đầu mâu sẽ nhắm ngay bọn họ. Ngay cả dị năng giả bên kia, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp công kích bọn họ. Mặt khác dị năng giả căn cứ, cũng sẽ không liền như thế mặc kệ bọn họ toàn bộ căn cứ cứ như vậy hảo hảo vẫn luôn ở chỗ này. Rốt cuộc tài nguyên là hữu hạn. Hợp tác. Bọn họ sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền nguyện ý hợp tác sao? Vân Trạch Hạo lắc lắc đầu, cười khổ mà nói đến. Hắn trước nay đều biết, nếu nói tang thi căn cứ tang thi là lang nói, như vậy, dị năng giả căn cứ những cái đó dị năng giả nhóm, chính là xà. Bọn họ nhìn như là không có cái gì hại người chi tâm, tựa hồ sẽ không đối với ngươi có cái gì uy hiếp, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn họ. Chính là kêu bất quá chính là mặt ngoài biểu hiện mà thôi. Nếu ngươi chân chính muốn theo chân bọn họ hợp tác, kia trên cơ bản chính là bảo hộ lộ ra. Bọn họ là nhất định sẽ tìm mọi cách bóc lột ngươi, làm ngươi bị bọn họ cấp bái xuống dưới một tầng da mới là. Có đôi khi, rất nhiều chuyện, ngươi không đi thử một lần là sẽ không biết. Đồng Ngải Linh cười nói đến, nàng sẽ không bán đứng lão bản, nhưng là có một số việc, điểm đến tức ăn, nàng tin tưởng, Vân Trạch Hạo sẽ hảo hảo suy xét nàng kiến nghị. Hắn sẽ không lấy toàn bộ thành phố B người làm tiền đặt cược, cũng sẽ không liền như thế nhìn bọn họ bị các tang thi cấp nuốt hết. Hắn nhất định sẽ hảo hảo nghĩ biện pháp. Hảo. Vân Trạch Hạo gật đầu. Không thể hiểu được, hắn liền đối Đồng Ngải Linh rất là tin tưởng, tựa hồ là thực khẳng định nàng sẽ không hại hắn. Hảo, nói một câu ngươi hôm nay kêu ta lại đây chân thật ý đồ đi. Nói xong chính sự nhi, Đồng Ngải Linh cũng thả lỏng xuống dưới, nàng sau này một dựa, hoa ở thoải mái sofa bên trong. Sau đó lại ấn Lục Lạc, làm phục vụ sinh đưa lại đây một ít ăn. Dù sao là Vân Trạch Hạo mời khách, không ăn bạch không ăn. Nàng mới sẽ không theo hắn khách khí đâu. Như thế tốt hấu người cơ hội, nàng Đồng Ngải Linh sao lại là một cái ngốc tử. Chương 1172 đơn độc cước nói, 9. Ngươi như thế nào biết ta cùng ngươi nói này hai việc không phải ta chân chính muốn hỏi ngươi. Vân Trạch Hạo nhưng thật ra không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên một chút đều không cùng hắn khách khí, điểm đồ ăn đều là thực quý thực quý. Nhưng thật ra một chút đều không sợ hắn tiêu tiền a. Xem nàng bộ dáng, giống như đã sớm biết hắn vì cái gì tới tìm nàng giống nhau. Nữ nhân này, rốt cuộc lại như thế nào lớn lên đầu. Như thế thông minh. Biết như thế nhiều sự tình. Không phải, ngươi không phải vì này hai việc tới tìm ta. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Nàng đoán được, kỳ thật ở Đồng Ngải Ni trở về cùng nàng nói, Bạch Uyển Như dùng 1000 nhiều tinh hạch mua bánh kem thời điểm, sẽ biết. Nàng biết, Vân Trạch Hạo bọn họ sẽ không tùy ý Bạch Uyển Như như thế làm vậy. 1000 viên tinh hạch, kia thật sự không phải nói giỡn. Vài thứ kia, cỡ nào chân quý. Như thế nào khả năng làm Bạch Uyển Như liền như thế tùy tùy tiện tiện hoa ở một cái bánh kem mặt trên. Liền tính là bánh kem hiện tại thực hy hữu, liền tính là bánh kem hiện tại chế tác lên có bao nhiêu sao khó. Chính là nó rốt cuộc cũng chỉ là một khối bánh kem mà thôi. Liền tính là nó ăn lên có bao nhiêu sao mỹ vị, liền tính là nó đại biểu cho cỡ nào thật lớn ý nghĩa. Nó cũng gần chỉ là một khối bánh kem mà thôi. Như là Vân Trạch Hạo người như vậy, không biết còn chưa tính. Đã biết, hắn liền sẽ không làm Bạch Uyển Như như vậy làm. Rốt cuộc, Đồng Ngải Ni lúc ấy mang về tới tinh hạch, kia chính là thập cấp tinh hạch A. Nàng biết, này đó tinh hạch thực chân quý, hẳn là Vân Trạch Hạo có mặt khác tác dụng. Dù sao là không có khả năng làm Bạch Uyển Như lấy tới mua bánh kem dùng. Cho nên, nàng biết, Vân Trạch Hạo nhất định sẽ lui rất bánh kem. Bất quá nàng không nghĩ tới, sẽ là Vân Trạch Hạo tự mình lại đây cùng nàng nói chuyện này. Nàng cho rằng, là những người khác, nhiều nhất là Bạch Uyển Như lại đây. Xem ra, Bạch Uyển Như ở Vân Trạch Hạo trong lòng vẫn là rất quan trọng, nếu không, hắn sẽ không như thế coi trọng nàng, cũng sẽ không như thế luyến tiếc nàng bị thương. Rốt cuộc lui rất đã đính hảo đồ vật, không phải một kiện thực sáng rọi sự tình. Nàng nhưng thật ra thật sự thực vì Vân Trạch Hạo vui vẻ. Sống lại một lần, Vân Trạch Hạo có chính mình hạnh phúc, đây là một kiện rất tốt đẹp sự tình. So với như là kiếp trước như vậy, hiện giờ Vân Trạch Hạo sống mới là tốt nhất, vui vẻ nhất. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta là vì cái gì sự tình tới tìm ngươi, vì cái gì sự tình, cần thiết muốn mang theo ngươi đến như thế cao cấp địa phương tới. Phải biết rằng, nơi này chính là thực quý, hơn nữa, nơi này giống nhau đều là tới thảo luận rất quan trọng thực cơ mật sự tình đâu. Vân Trạch Hạo thật sự nhịn không được muốn biết, Đồng Ngải Linh rốt cuộc có thể đoán được một ít cái gì. Hắn rất muốn kiến thức, như thế một nữ nhân, rốt cuộc là có thể khôn khéo đến cái gì nông nỗi. Ngươi chính miệng nói không phải tốt một chút. Trưởng quan, ta là ngươi cấp dưới, chúng ta hai người cũng không có cái gì quan hệ cá nhân. Đồng Ngải Linh mắt nhíu lại. Vân Trạch Hạo đây là ở đùa giỡn nàng sao? Muốn lầm đạo nàng, làm nàng cố ý đoán sai sao? Ha ha, cũng bất quá chính là một chuyện nhỏ nhi thôi. Bị Đồng Ngải Linh như thế trực tiếp chọc phá hắn tiểu tâm tư, hắn là có chút xấu hổ. Quả nhiên, bị nàng cấp nhìn thấu. Ta thái thái ở phụ thân ngươi nơi đó đính một cái bánh kem. Ta ba ba vốn dĩ liền không có tính toán phải làm cái này bánh kem, tôn phu nhân cấp giá cả quá cao, vượt qua nó nguyên bản giá trị. Đồng Ngải Linh cười. Quả nhiên là chuyện này. 1000 viên thập cấp tinh hạch. Chương 1173 đơn đầu cước nói, 10. Nghĩ đến, cũng chỉ có như là Bạch Uyển Như như vậy không biết nó giá trị người, mới có thể như vậy tùy tùy tiện tiện hoa đi ra ngoài đi. Liên tính là nàng, cũng là sẽ không như thế làm. Tinh hoạch ở chỗ này, bất quá đâu, này bữa cơm, ngươi đến mời ta ăn. Đồng Ngải Linh đem tinh hoạch phóng tới trên bàn, nhìn Vân Trạch Hạo, xinh đẹp cười, sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Giải quyết chuyện này, nàng nhưng thật ra thực vui vẻ. Phía trước nàng là vẫn luôn đều suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào đi giải quyết chuyện này mới có thể đủ không thương đến Bạch Uyển Như cùng Vân Trạch Hạo chi gian cảm tình. Mặc kệ Bạch Uyển Như chuyện này làm lại như thế nào không thỏa đáng, nàng đều là một lòng vì Vân Trạch Hạo tốt. Kết quả hiện tại Vân Trạch Hạo chính mình tìm tới muốn tới, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là không tính toán muốn truy cứu cái gì. Hiển nhiên, chuyện này giao cho bọn họ hai vợ chồng người chính mình đi giải quyết là tốt nhất. Nàng cái này người ngoài liền không cần ở bên trong đúc kết cái gì. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh ăn như vậy hương nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Như là Đồng Ngải Linh như vậy nữ hài tử, hắn nhưng thật ra còn tưởng rằng, nàng ăn cơm sẽ rất cao lanh ưu nhã đâu. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh từ trước, cũng coi như là nhà giàu số một trí nữ. Chính là xem nàng hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra ăn thực mau, tuy rằng ăn tương cũng không khó coi. Chính là tổng cảm thấy là không thích hợp nhi. Như là bọn họ như vậy có tiền có thế nhân gia nữ nhi, ăn cái gì không phải đều hẳn là như là Bạch Uyển Như như vậy sao? Chính là Đồng Ngải Linh không giống nhau, nàng ăn cơm bộ dáng, làm hắn cảm thấy, nàng cùng hắn là cùng loại người, không có khoảng cách kia một loại. Cái này làm cho hắn có một loại thực thần kỳ cảm giác. Cái này làm cho hắn nhịn không được thực thả lỏng, giống như là về tới mặt thế phía trước. Một đám các huynh đệ, liền như thế vui vui vẻ vẻ, nhẹ nhàng, tụ ở bên nhau, hảo hảo, nhẹ nhàng ăn cơm. Chính là cùng Bạch Uyển Như ở bên nhau lúc sau. Nàng đối chính mình tuy rằng nói là thực hảo, chính là hắn lại luôn là cảm thấy, thiếu một chút cái gì, luôn là giống như có cái gì sự tình thực không thích hợp nhi. Hiện giờ, hắn cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau ăn cơm mới phát hiện là thiếu cái gì. Thiếu một chút nhân khí, một chút pháo hoa khí nhi. Bạch Uyển Như mỗi lần cùng hắn ở bên nhau ăn cơm thời điểm, thật giống như rất sợ hắn giống nhau. Luôn là thật cẩn thận nhìn hắn ăn cơm. Như vậy làm hắn cảm thấy, chính mình là một cái quái thai, chính mình ăn cơm thời điểm cũng không biết rốt cuộc là muốn ăn vẫn là không ăn. Luôn là bị người nhìn chằm chằm. Nàng trước nay đều không cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, trước nay đều là nhìn chính mình ăn xong, sau đó nàng lại ưu nhã, một chút ăn cơm. Kia bộ dáng, giống như kia cơm rất khó ăn. Cho nên, hắn kỳ thật cũng sẽ không có cái gì ăn uống. Mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm ăn cơm, ăn xong rồi. Còn muốn xem một người không tình nguyện ăn cơm. Này nếu đặt ở mặt thế phía trước, hắn khả năng sẽ cảm thấy, đây là một loại ái biểu hiện, một loại ưu nhã biểu hiện. Đương nhiên, đặt ở mặt thế phía trước, hắn cũng không nhất định sẽ cảm thấy thực tự tại, chính là lúc ấy, như là Bạch Uyển Như như vậy thiên kim tiểu thư diễn xuất mới là cao quý a. Chính là trên thực tế, loại này bộ dáng, ở ngay lúc này, hắn liền thật sự cảm thấy là một loại gánh nặng. Một loại thực nhàm chán động tác. Một loại thực làm ra vẻ hành động. Chính là Đồng Ngải Linh không giống nhau, nàng ăn cơm bộ dáng, làm hắn cảm thấy, nàng cùng hắn là cùng loại người, không có khoảng cách kia một loại. Cái này làm cho hắn có một loại thực thần kỳ cảm giác. Cái này làm cho hắn nhịn không được thực thả lỏng, giống như là về tới mặt thế phía trước. Chương 1174 ăn cơm ăn uống, một đám các huynh đệ, liền như thế vui vui vẻ vẻ, nhẹ nhàng, tụ ở bên nhau. Hảo hảo, nhẹ nhàng ăn cơm. Chính là cùng Bạch Uyển Như ở bên nhau lúc sau, nàng đối chính mình tuy rằng nói là thực hảo, chính là hắn lại luôn là cảm thấy, thiếu một chút cái gì, luôn là giống như có cái gì sự tình thực không thích hợp nhi. Hiện giờ, hắn cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau ăn cơm mới phát hiện là thiếu cái gì. Thiếu một chút nhân khí, một chút pháo hoa khí nhi. Bạch Uyển Như mỗi lần cùng hắn ở bên nhau ăn cơm thời điểm, thật giống như rất sợ hắn giống nhau. Luôn là thật cẩn thận nhìn hắn ăn cơm. Như vậy làm hắn cảm thấy, chính mình là một cái quái thai, chính mình ăn cơm thời điểm cũng không biết rốt cuộc là muốn ăn vẫn là không ăn. Luôn là bị người nhìn chằm chằm. Nàng trước nay đều không cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, trước nay đều là nhìn chính mình ăn xong, sau đó nàng lại ưu nhã, một chút ăn cơm. Kia bộ dáng, giống như kia cơm rất khó ăn. Cho nên, hắn kỳ thật cũng sẽ không có cái gì ăn uống. Mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm ăn cơm, ăn xong rồi, còn muốn xem một người không tình nguyện ăn cơm. Này nếu đặt ở mặt thế phía trước, hắn khả năng sẽ cảm thấy, đây là một loại ái biểu hiện, một loại ưu nhã biểu hiện. Đương nhiên, đặt ở mặt thế phía trước, hắn cũng không nhất định sẽ cảm thấy thực tự tại, chính là lúc ấy, như là Bạch Uyển Như như vậy thiên kim tiểu thư diễn xuất mới là cao quý a. Chính là trên thực tế, loại này bộ dáng, ở ngay lúc này, hắn liền thật sự cảm thấy là một loại gánh nặng, còn cảm thấy một loại thực nhàm chán động tác, một loại thực làm ra vẻ hành động. Hơn nữa như vậy làm hắn cảm thấy thực bất bình đẳng, hai người quả thực đều không giống như là ở một cái tuyến thượng cảm giác. Như vậy cảm giác, thật sự là quá không hảo. Như vậy cảm giác, thật sự là làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Chỉ là phía trước hắn vẫn luôn đều không có quá cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau như vậy cảm giác, cho nên, hắn kỳ thật vẫn luôn đều không có phản ứng lại đây. Chính mình rốt cuộc là vì cái gì mới có thể không thoải mái, càng là không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì sẽ không thoải mái. Hôm nay, Đồng Ngải Linh làm hắn hoàn toàn thấy rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng không biết là một loại cái dạng gì tư vị. Hảo, ta ăn no. Đồng Ngải Linh lại không biết Vân Trạch Hạo trong lòng biên rốt cuộc là suy nghĩ chút cái gì, nàng chỉ là hết sức chuyên chú ăn cơm. Rốt cuộc, từ ngày mai bắt đầu, nàng liền phải đi ra ngoài thành phố B, lúc sau liền phải thành lập chính mình căn cứ, nàng không biết về sau còn có hay không cơ hội như vậy, hảo hảo như thế ngồi xuống ăn bữa cơm. Đương nhiên hôm nay có thể hảo hảo hưởng thụ, phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Ân. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh, tựa hồ là luyến tiếc Đồng Ngải Linh rời đi. Mặt thế lúc sau, đây là hắn lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng ăn cơm. Bất quá, hắn biết, hắn rốt cuộc hẳn là phải về đến cái gì địa phương đi, cũng biết chính mình vị trí ở nơi nào. Một người nam nhân, luôn là hẳn là gánh vác lên chính hắn hẳn là muốn gánh vác sự tình. Đi đem. Vân Trạch Hạo xoa xoa miệng ba, đứng dậy. Thức mau, hắn đem Đồng Ngải Linh đưa về ra. Sau đó chính mình còn lại là trực tiếp trở về nhà. Hắn biết, trong nhà còn có rất nhiều sự tình phải đợi hắn đi xử lý. Vân đại ca. Vân Trạch Hạo vừa mới về đến nhà, còn không có tiến vào chính sảnh, liền thấy Bạch Uyển như là một trận gió giống nhau, trực tiếp liền vọt lại đây. Hắn không kịp làm mặt khác, chỉ là có thể tới kịp vươn tay tới, ôm lấy Bạch Uyển Như. Chương 1175 ăn cơm ăn uống, nhị. Xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo nhìn Bạch Uyển Như, nàng bộ dáng, cùng phía trước một chút đều không giống nhau. Tựa hồ là đã xảy ra cái gì sự tình, làm nàng cả người đều tinh thần tỏa sáng, nàng tựa hồ cùng phía trước cũng không quá giống nhau. Ta có dị năng? Ta về sau có thể đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ta không cần lại mỗi ngày ở nhà ngốc, cũng không cần liên lụy ngươi. Nếu về sau phát sinh cái gì sự tình, ta có thể bảo hộ ngươi. Bạch Uyển Như mở miệng nói đến. Trận to hai mắt, nhìn trước mắt Vân Trạch Hạo, sáng lấp lánh mắt, nhấp nháy, liền như thế nhìn chằm chằm vào Vân Trạch Hạo. Giống như là một cái muốn chờ kèo ăn tiểu hài tử giống nhau. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới Bạch Uyển Như cư nhiên sẽ như thế mau liền thức tỉnh rồi dị năng. Cũng không nghĩ tới, nàng thức tỉnh dị năng lúc sau sẽ cao hứng thành cái dạng này. Người rất lợi hại. Cuối cùng, Vân Trạch Hạo chỉ có thể đủ nói ra như thế nói mấy câu tới. Hiển nhiên hắn kỳ thật không biết rốt cuộc muốn như thế nào cùng Bạch Uyển Như hảo hảo giao lưu. Nghe thấy Vân Trạch Hạo nói, Bạch Uyển Như sắc mặt ngẩn ra, nàng không nghĩ tới, hao hết tâm tư, cuối cùng chỉ đổi về tới Vân Trạch Hạo như thế một câu, quả thực là làm nàng quá thất vọng rồi. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến Vân Trạch Hạo ngày thường bộ dáng, nhưng thật ra cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc, hắn có thể cho nàng như thế một cái tươi cười đã xem như thực không tồi. Dựa theo hắn thói quen, là tuyệt đối sẽ không đón ý nói hùa nàng lời nói. Đúng vậy. Ta rất lợi hại đi. Tới, buổi tối chúng ta ăn bò bít tết. Ta làm Nga. Bạch Uyển Như lôi kéo Vân Trạch Hạo hướng trong phòng biên đi, vừa đi một bên cùng Vân Trạch Hạo hiến vật quý giống nhau nói đến. Ngươi làm bò bít tết. Vân Trạch Hạo là có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, Bạch Uyển Như là căn bản là sẽ không nấu cơm một người. Không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên còn học xong làm bò bít tết, quả thực là quá kỳ quái. Đúng vậy. Ta làm Lâm Tẩu dạy ta. Bạch Uyển Như cao hứng lôi kéo Vân Trạch Hạo tay, vừa nói, một bên hướng trong biên đi tới. Vân Trạch Hạo nghe vậy nhưng thật ra không sai biệt lắm hiểu biết, cái này nha đầu, tám phần là làm Lâm Tẩu làm, mà nàng còn lại là ở một bên nhìn, sau đó chờ đồ vật ra tới, lại thịnh ra tới mà thôi. Ngươi dị năng là cái gì? Nhiều ít cấp. Hai người đi đến bàn ăn bên cạnh, Vân Trạch Hạo cùng Bạch Uyển Như cùng nhau ngồi xuống, mà người hầu còn lại là đi phòng bếp đem bữa tối lấy ra tới. Kỳ thật, Vân Trạch Hạo căn bản là ăn không vô đi. Hắn nguyên bản là cùng Đồng Ngải Linh ăn no cơm mới trở về. Hơn nữa hắn cùng Bạch Uyển Như ở bên nhau ăn cơm, giống nhau đều là không có cái gì muốn ăn. Chính là rồi lại không đành lòng nhìn đến Bạch Uyển Như quá thất vọng, nàng chính là thực tha thiết nhìn chính mình, kể từ đó, hắn liền cũng không có gì nhưng nói. Chỉ có thể đủ chờ một lát bữa tối đi lên, hắn lại hảo hảo nếm thử là được. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trước nhìn xem Bạch Uyển Như rốt cuộc là cái dạng gì dị năng, nhiều ít cấp bậc. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Cái này chính là quan hệ đến Bạch Uyển Như an nguy vấn đề. Nếu Bạch Uyển Như có thể hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình an toàn vấn đề cấp giải quyết rớt, như vậy chuyện khác cũng liền không quan trọng. Hắc hắc, hiện tại chúng ta trước đừng nói cái này a. Ăn cơm trước, nếm thử tay nghề của ta lại nói. Trong chốc lát cơm nước xong, ta liền đem chính mình dị năng triển lãm cho ngươi xem. Hiển nhiên, Bạch Uyển Như cũng không muốn liêu cái này. Ở nàng xem ra, dị năng căn bản là không quan trọng, nàng có hay không đều không sao cả. Dù sao có Vân Trạch Hạo tại bên người, kia mới là quan trọng nhất. Chương 1176 ăn cơm ăn uống, tam. Nếu không phải Vân Trạch Hạo vẫn luôn đang ép nàng thức tỉnh dị năng, muốn nàng có được dị năng, nàng là tuyệt đối sẽ không đi quản những việc này. Trở thành dị năng giả, có như vậy hảo sao? Liên như thế hảo hảo là một cái ngoan ngoan nữ nhân, làm Vân Đại ca mỗi ngày đều bảo hộ nàng, chẳng lẽ không hảo sao? Nàng kỳ thật vẫn luôn là có chút sợ. Sợ nàng một khi có dị năng, Vân Đại ca liền sẽ không lại để ý tới nàng. Nàng rất sợ hắn muốn nàng đi thức tỉnh dị năng, là vì muốn làm nàng về sau đều có thể chính mình chiếu cố chính mình. Mà hắn, liền phải như vậy rời đi nàng. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy thực khủng bố, thực không nghĩ muốn suy nghĩ những việc này. Có lẽ, liền như thế hảo hảo làm một kẻ yếu, làm một cái yêu cầu hắn bảo hộ nữ nhân, hắn mới có thể vĩnh viễn bồi ở nàng bên người. Mà không phải cách hắn mà đi. Nàng trong lòng vẫn luôn đều rõ ràng, Vân Trạch Hạo căn bản là không thích nàng. Hắn đối nàng, chỉ có trách nhiệm mà thôi. Chính là, liền tính là như vậy, nàng cũng muốn đem hắn lưu tại bên người, chỉ cần hắn tại bên người liền hảo. Chỉ cần nàng còn có thể đủ chờ hắn về nhà liền hảo. Chỉ cần có thể tiếp tục lưu tại hắn bên người, muốn nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Hảo. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Bạch Uyển Như. Thập phần bất đắc dĩ, hắn biết, nàng đang trốn tránh, nàng chính là không nghĩ phải được đến dị năng. Hắn là thật sự thực không hiểu, vì cái gì Bạch Uyển Như luôn là thích như thế trốn tránh hiện thực. Luôn là thích như thế hoa ở nhà biên, mỗi ngày cái gì sự tình đều không làm, chỉ là chờ hắn trở về. Như vậy đối với nàng tới nói, thật sự hảo sao. Vân Đại ca, ngươi hôm nay đi ra ngoài làm cái gì đi? Bạch Uyển Như thấy Vân Trạch Hạo không có sinh khí cũng không có cự tuyệt nàng đề nghị, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng kỳ thật có chút sợ Vân Trạch Hạo không đáp ứng nàng. Ta đi ra ngoài tìm người đính làm bánh kem kia người một nhà đi. Vân Trạch Hạo cũng không tính toán giấu giếm Bạch Uyển Như. Chuyện này, hắn nguyên bản liền tính toán phải hảo hảo cùng nàng nói nói chuyện. Người đã biết. Bạch Uyển Như nghe vậy, kinh ngạc há to miệng ba, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình chuẩn bị cái này kinh hỉ, cư nhiên sẽ bị Vân Trạch Hạo trước tiên biết. Kia nói như vậy, nàng chuẩn bị như thế lâu kinh hỉ có phải hay không chẳng khác nào đã không có a. Nghĩ vậy chút, Bạch Uyển Như liền có chút thất vọng. Nàng chính là chuẩn bị thật lâu đâu. Biết chuyện này người cũng không nhiều lắm, chỉ sợ là phó quan nói cho Vân Đại ca đi. Kỳ thật nhân ra vốn là muốn cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trước tiên đã biết. Bạch Uyển Như trên mặt thất vọng là trói lọi, một chút đều không thêm che giấu, ở Vân Trạch Hạo trước mặt, nàng là không cần che giấu chính mình cảm xúc. Nàng biết, mặc kệ nàng như thế nào, Vân Trạch Hạo đều sẽ bao dung nàng. Phó quan thật đúng là, chuyện này, là ta muốn hắn nói cho ta, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hơn nữa, nếu hắn không nói cho ta, ta chỉ sợ cũng muốn tổn thất 1000 tinh hoạch. Vân Trạch Hạo lúc này đây, không tính toán lại cùng từ trước giống nhau. Liền như thế thành thành thật thật, ôn ôn nhu nhu đem chuyện này cấp bóc qua đi. Nếu vẫn luôn nói như vậy, Bạch Uyển Như căn bản là không có khả năng có thể được đến giáo huấn, nàng cả đời, không có khả năng đều là như thế thuận thuận lợi lợi. 1000 tinh hoạch mà thôi a, cho ngươi kinh hỉ mới là quan trọng nhất đi. Bạch Uyển Như nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Vân Trạch Hạo, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì a? Bọn họ hai người nhận thức như thế lâu tới nay. Đây chính là Vân Trạch Hạo lần đầu tiên ăn sinh nhật ta. Chương 1177 ăn cơm ăn uống, 4. Nàng là nhất định phải cho hắn một kinh hỉ. Chính là hắn như thế nào có thể như thế không sao cả nhìn chính mình. Vì cái này kinh hỉ, nàng chuẩn bị thật lâu. Còn mời như vậy nhiều người. Không, kinh hỉ không quan trọng, sinh nhật cũng không quan trọng, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Tinh hoạch cũng là quan trọng nhất. Vân Trạch Hạo nhìn chằm chằm vào Bạch Uyển Như, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thẳng tắp nhìn đến nàng trong nội tâm đi. Hắn kỳ thật là rất muốn mắng tỉnh Bạch Uyển Như, chính là lý trí nói cho hắn, hắn hẳn là muốn ôn nhu một chút. Nếu không, khiến cho Bạch Uyển Như nghịch phản tâm liền không hảo. Ta biết ngươi là vì ta hảo, muốn cho ta một kinh hỉ, muốn làm ta vui vẻ một ít. Chính là muốn làm ta vui vẻ có rất nhiều loại phương pháp, cũng không nhất định một hai phải là này một loại. Giống như là ngươi hiện tại có được dị năng, ta cũng sẽ thật cao hứng. Hơn nữa, ngươi có được dị năng, về sau, chúng ta sinh tồn tỷ lệ liền sẽ càng cao. Về sau chúng ta cũng có thể đủ hảo hảo mạt thế sống sót. Mà muốn sống sót, tinh hoạch chính là thứ quan trọng nhất. Lấy như thế nhiều tinh hoạch, đi đổi lấy một cái bánh kem, thật sự thực không đáng. Quan trọng nhất chính là, này đó tinh hoạch, là ta lấy tới muốn cho ngươi thức tỉnh dị năng. Ngươi chuyện này, làm thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Ta hy vọng ngươi về sau không cần lại làm chuyện như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Vân Trạch Hạo vẫn là không có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Vẫn là nói ra cùng các thuộc hạ ở bên nhau thời điểm, sẽ nói ra tới nói. Quả thực chính là một cái trưởng quan ở gian dạy chính mình cấp dưới. Bạch Uyển Như trước nay đều không có gặp qua Vân Trạch Hạo này một mặt. Không nghĩ tới, hắn hung khởi người tới thời điểm, là cái dạng này. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ đối chính mình như thế hung. Tức khắc, Bạch Uyển Như cảm thấy chính mình thật sự là quá uy khuất, nàng chỉ là một fan hảo ý a. Những lời này, ta nói cho ngươi nghe, là bởi vì ngươi là của ta thái thái, ta là vì ngươi hảo, ngươi hẳn là muốn đi ra ngoài nhìn một cái bên ngoài thế giới. Vân Trạch Hạo nhìn thấy Bạch Uyển Như trên mặt kia ủy khuất biểu tình, nhịn không được mở miệng nói đến. Hắn nhất không thể gặp Bạch Uyển Như cái dạng này, cũng không thể gặp nàng mỗi lần bị chính mình răn dạy lúc sau, liền như thế một bộ ủy khuất khuất bộ dáng. Hắn thật sự không có đối nàng làm cái gì. Hắn chỉ là ở cùng nàng nói sự thật, cùng nàng nói tình huống hiện tại sinh tồn chi đạo A. Liền tính là lão thị trưởng ở thời điểm, cũng là sẽ như thế dạng đối nàng nói đi. Ta biết. Ta sẽ đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài xem. Ngươi không muốn không muốn ta. Bạch Uyển Như lại là đột nhiên vọt tới Vân Trạch Hạo trước mặt, ôm lấy hắn cánh tay, sau đó đột nhiên liền khóc ra tới. Cuối cùng, Vân Trạch Hạo rốt cuộc là không có biện pháp lại nói ra cái gì tới. Còn hảo lúc này đây, Bạch Uyển Như chỉ là khóc một lát, liền thành thành thật thật đem chính mình nước mắt lau khô, sau đó hai người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Sau lại, Bạch Uyển Như còn cấp Vân Trạch Hạo triển lãm một chút chính mình dị năng rốt cuộc là một cái dạng gì. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Bạch Uyển Như thiên phú cũng không tệ lắm. Hấp thu xong rồi sở hữu tinh hoạch lúc sau, nàng cấp bậc trực tiếp liền đạt tới thấp cấp, vẫn là thực hy hữu xương mù hệ dị năng. Cái này làm cho Vân Trạch Hạo rất là kinh ngạc, xương mù hệ dị năng. Lại là xương mù hệ dị năng. Ngày đó buổi tối, cũng là một hồi xương mù. Một hồi xương mù thay đổi hết thảy. Hiện giờ, Bạch Uyển Như lại có được xương mù hệ dị năng. Rốt cuộc, này hết thảy sẽ biến thành cái dạng gì? Chương 1178 Bạch Uyển Như tâm tư. 1. Này có phải hay không ý nghĩa, bọn họ thành phố B cũng là có hy vọng có thể tồn tại xuống dưới. Có phải hay không, này hết thảy vẫn là có cơ hội. Nếu Bạch Uyển Như thật sự có thể bảo hộ bọn họ thành phố B, thật sự có thể có được rất cường đại dị năng. Như vậy, chỉ cần bố trí thích đáng, bọn họ thành phố B liền sẽ như là tường đồng vách sắt giống nhau, sẽ không bị tang thi bên kia tiến công. Cũng càng thêm sẽ không trở thành một cái sắp muốn hủy diệt thành thị. Nghĩ vậy chút, Vân Trạch Hạo liền thập phần hưng phấn. Hắn nội tâm là tuyệt đối bài xích cùng dị năng giả căn cứ hợp tác, hắn chỉ nghĩ phải hảo hảo có được chính mình độc lập ý thức. Hắn không nghĩ phải bị người khống chế, bị người uy hiếp, càng thêm không nghĩ muốn bởi vì một ít nguyên nhân, liền như thế cùng một ít hắn không nghĩ muốn hợp tác người cùng nhau hợp tác. Kia đối với hắn tới nói, quả thực chính là một loại ác mộng. Nghĩ vậy chút, hắn liền rất không phục. Vì cái gì hắn cho tới nay đều như vậy nỗ lực bố trí, chính là tới rồi cuối cùng, kết quả lại như cũ vẫn là một cái bộ dáng đâu. Vì cái gì hắn liền không thể đủ thay đổi này hết thảy. vì cái gì hắn liền không thể đủ dựa theo chính mình tâm ý, vẫn luôn như thế khỏe mạnh hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Ta dị năng được không a? Kỳ thật, Bạch Uyển như là cảm thấy, chính mình dị năng có chút dâu dịa. Nàng tuy rằng nói vẫn luôn đều không có dị năng, chính là bên người nàng bảo tiêu rất nhiều a. Này đó bọn bảo tiêu dị năng nhưng đều là rất lợi hại công kích tính dị năng. Hoặc, kém cỏi nhất cũng là bảo hộ tính dị năng a. Chính là nàng dị năng này xem như cái gì a? Như thế kỳ quái đồ vật. Chế tạo ra tới một trận sương mù, cái gì sự tình đều làm không được. Chứ bỏ có thể làm người thấy không rõ lắm ở ngoài, còn có thể đủ làm cái gì đâu. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, đều cảm thấy chính mình thực phế tài. Nàng còn ở lo lắng Vân Trạch Hạo sẽ bởi vậy không cần nàng theo bên người đâu. Rốt cuộc mọi người đều biết, hiện tại tốt nhất dị năng chính là thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng. Này hai cái dị năng là tốt nhất dùng dị năng. Đương nhiên, còn có một ít lôi điện linh tinh dị năng giả. Cái loại này thực lực càng thêm cương đại. Chính là như vậy dị năng thật sự là quá thưa thớt, nàng cũng không có trông cậy vào quá chính mình có thể dùng một lần liền thức tỉnh như vậy dị năng. Cho nên, nàng nghĩ, chính mình nếu có thể thức tỉnh hỏa hệ dị năng liền càng tốt. Rốt cuộc, Vân Trạch Hạo là thủy hệ dị năng, nàng nếu là hỏa hệ dị năng, hai người liền có thể phối hợp thực hảo. Kết quả lại không nghĩ rằng, nàng thức tỉnh chính là một cái một chút lực công kích đều không có xương mù hệ dị năng. Thứ này, có thể làm cái gì? Chứ bỏ có thể trở thành thủ thuật che mắt che đậy một chút, còn có thể làm cái gì đâu. Nàng thật sự cảm thấy chính mình thực vô dụng. Cho nên, ở Vân Trạch Hạo trở về thời điểm, nàng vẫn luôn đều không có nói chính mình rốt cuộc là cái dạng gì dị năng, rốt cuộc là mấy cấp. Nàng thật sự thực sợ hãi nhìn đến Vân Trạch Hạo thất vọng ánh mắt, nói vậy, nàng sẽ cảm thấy chính mình một chút tác dụng đều không có. Nàng là thật sự thực không hy vọng nhìn đến Vân Trạch Hạo thất vọng. Lại không có nghĩ đến, Vân Trạch Hạo ở nhìn đến nàng dị năng thời điểm, nhưng thật ra giống như còn thực vui vẻ bộ dáng. Dáng vẻ này, nàng tức khắc mới thật sự nhẹ nhàng. Ngươi dị năng, rất hữu dụng. So với ta tới, càng thêm lợi hại. Vân Trạch Hạo lúc này đây là thật sự thiệt tình thực lòng khích lệ Bạch Uyển Như. Hắn là thật sự cảm thấy Bạch Uyển Như dị năng rất lợi hại. Ngày đó buổi tối kia một hồi sương mù rốt cuộc là có bao nhiêu sao lợi hại, hắn chính là hoàn toàn toàn xem ở trong mắt. Hắn hiện giờ thực lực là thấp cấp, lại hảo hảo hấp thu tinh hoạch, có lẽ là có thể đủ thăng cấp. Chương 1179 Bạch Uyển Như tâm tư, nhị. Đến lúc đó nếu thật sự có thể gặp gỡ như vậy nhiều tang thi nói, hắn liền triệu tập thành phố B bên trong sở hữu dị năng giả, sau đó mang lên Bạch Uyển Như. Cứ như vậy, là có thể đủ đoạt đến tiên cơ, kể từ đó, liền có thể ở những cái đó các tang thi hoàn thành phía trước, hoàn toàn thu phục những cái đó tang thi. Tuy rằng nói, tang thi cấp bậc so với từ trước muốn cao hơn rất nhiều, chính là bọn họ trí lực vẫn là chỉ có như vậy một chút. Thoạt nhìn hình như là thông minh rất nhiều. Nhưng là cùng bình thường nhân loại cùng với dị năng giả tới so sánh với, thực lực của bọn họ vẫn là kém rất nhiều. Cho nên, nếu dùng tới sương mù, hắn nhưng thật ra thật đúng là chính là có một ít tính toán trước. Đặc biệt là Bạch Uyển Như cấp bậc là thấp cấp. Phải biết rằng, phía trước kia một hồi sương mù, hắn chính là xem ra tới, kia bất quá chính là cửu cấp thực lực. Cùng Bạch Uyển Như so sánh với, kia vẫn là kém rất xa. Thật vậy chăng? Bạch Uyển Như nhìn ra được tới. Vân Trạch Hạo cũng không có nói dối, lời hắn nói đều là thật sự. Nàng trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo cư nhiên sẽ có thể nhìn chúng nàng cái này dị năng. Cái này dị năng như thế nào sử dụng mới là lợi hại nhất. Bạch Uyển Như gấp không chờ nổi muốn biết, này dị năng rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ phát huy ra tới nó lớn nhất tác dụng. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi, hiện tại ngươi trước hết nghĩ biện pháp hảo hảo thuần thục phóng thích ngươi dị năng là được. Vân Trạch Hạo nhìn Bạch Uyển Như cười cười, hắn biết có được dị năng lúc sau, kia một loại thực khát vọng muốn nhanh lên nhi đạt được càng cường đại hơn thực lực ý tưởng. Chẳng qua, Bạch Uyển Như thân thể tố chất vẫn là yêu cầu hảo hảo huấn luyện một phen. Ngày hôm sau, Đồng Ngải Linh mang theo 12 tiểu đội người tới thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Bọn họ hôm nay là muốn kết toán thời điểm, Đồng Ngải Linh bọn họ đã sớm đã vượt qua mặt khác tiểu đội rất nhiều. Không có ngoại ý muốn nói. Bọn họ chính là đệ nhất. Tuy rằng nói bọn họ lập tức liền phải rời đi nơi này, cái này đệ nhất đối với bọn họ tới nói căn bản là không có tác dụng quá lớn. Chính là đối với Đồng Ngải Linh tới nói, có thể bắt được càng nhiều tinh hạch đối bọn họ trợ giúp rất lớn. Mà đối với 12 tiểu đội tới nói, có thể được đến này một cái vinh dự, về sau có thể hảo hảo dương mi thổ khí. Cơ hội này, bọn họ đều không nghĩ muốn bỏ lỡ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ vô cùng cao hứng hảo hảo rời đi thành phố B. Lão đại, chúng ta đồ vật đều đã thu thập hảo. Tùy thời đều có thể đủ rời đi. Nhìn thấy đồng ngải linh, Vương Đại Ngưu tiến đến nàng trước mặt, mở miệng nói đến. Hảo, trong chốc lát chúng ta bắt được sở hữu tiền thưởng, liền đi xin rời đi. Điểm này, đồng ngải linh là nghĩ kỹ rồi, nàng cũng thực xác định, Vân Trạch Hạo sẽ không khó xử nàng. Ngày hôm qua, Vân Trạch Hạo cũng đã biết bọn họ phải rời khỏi sự tình, lại không có mở miệng hỏi cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng không có tính toán muốn hỏi cái gì. Cho nên, nếu bọn họ phải rời khỏi, Vân Trạch Hạo nơi này là tuyệt đối không có vấn đề. Đứng lại, các ngươi này đó tiện dân. Như thế dùng đê tiện thủ đoạn, bắt được đệ nhất, liền muốn như thế giả dạng làm là không có việc gì người giống nhau rời đi sao. Đông Ngải Linh nói còn không có rơi xuống đất, liền nghe thấy một người nam nhân phẫn nộ thanh âm truyền đến. Sau đó chính là một đám người vây quanh ở bọn họ trước mặt. Đông Ngải Linh nhìn đứng ở trước mắt một đám người, nhướng nhướng mày. Không cần phải nói, những người này đều là tới tìm phiền toái, bởi vì, những người này nàng đều là nhận thức. Cũng chính là phía trước đệ nhất tiểu đội cùng đệ nhị tiểu đội người. Trước 1180 rời đi, một, mà ngăn lại bọn họ người, là đệ nhị tiểu đội, đệ nhất tiểu đội người còn lại là đứng ở bên ngoài. Tuy rằng không có nói cái gì, làm cái gì, chính là kia thái độ cũng là thực rõ ràng. Hiển nhiên là đối đồng ngải linh bọn họ rất không vừa lòng. Đồng ngải linh đã sớm đã đoán trước tới rồi, hôm nay bọn họ nhóm người này người bắt được cái này danh ngạch, còn có thể đủ phân đến tiền thưởng. Chỉ sợ những người này là sẽ không như thế dễ như trở bàn tay thả bọn họ đi người. May mắn đồng ngải linh đã sớm đã có điều chuẩn bị. Nàng sáng sớm cũng đã ước hảo Vân Trạch Hạo bọn họ lại đây nơi này, vì chính là ở này đó người tìm tới bọn họ phiền toái thời điểm, có thể kịp thời thoát thân. Nếu nói, bọn họ còn cần vẫn luôn lưu lại nơi này, nàng hôm nay liền sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo thu thập rất này băng nhân. Làm cho bọn họ không thể đủ tìm bọn họ phiền toái. Chính là hôm nay, bọn họ lập tức liền phải rời đi nơi này. Nàng tới nơi này, cũng bất quá chính là vì lanh đến những cái đó tinh hạch mà thôi. Tuy rằng đối với đồng ngải linh tới nói, điểm này nhi vinh dự cùng tinh hạch cũng không thể đủ tính cái gì. Chính là đối với những người khác tới nói, ý nghĩa trọng đại. Bọn họ ở chỗ này ngây người như thế lâu thời gian, cho tới nay đều bị những người này áp bách, vẫn luôn cũng vô pháp tử hảo hảo làm một cái bình thường người. Không chỉ có như thế, này đó tinh hạch đều là bọn họ cực cực khổ khổ tranh tới, vì cái gì muốn như thế bạch bạch từ bỏ đâu. Cho nên, nàng tới, nhưng là bọn họ căn bản là không tính toán ở chỗ này lâu dài ngốc đi xuống. Như vậy, nàng làm gì phải vì những người này, lãng phí như thế nhiều thời giờ. Ở chỗ này theo chân bọn họ rằng co đi xuống. Kia căn bản là không sáng suốt. Chuyện như vậy, nàng đồng ngải linh nhưng khinh thường với làm. Một việc, nếu có mặt khác phương pháp giải quyết, nàng đương nhiên là sẽ không dùng khó nhất phiền toái nhất một loại tới giải quyết. Chúng ta có đi hay không, ta tưởng các ngươi hôm nay là ngăn không được. Đồng ngải linh chắn mọi người trước mặt, sau đó đối với Đinh Khinh Doanh sử một cái ánh mắt. Nàng chính là muốn bọn họ cơ linh một chút, trong chốc lát có cơ hội nói, liền trước rời đi nơi này. Đỡ phải bị này bang nhân cấp theo dõi. Nha! Tiểu nữ nhi rốt cuộc biết mở miệng nói chuyện A. Đệ nhị tiểu đội đội trưởng nhìn thoáng qua đồng ngải linh, tức khắc liền hưng phấn lên. Nay kịch một vai sướng nhiều, đương nhiên cũng sẽ không thoải mái. Phía trước vài lần, bọn họ tìm phiền toái, đồng ngải linh bọn họ trên cơ bản đều là không phản ứng. Chính là không nghĩ tới lúc này đây, đồng ngải linh cư nhiên sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Tuy rằng nói nàng lời nói cũng rất khó nghe đi. Chính là hắn chính là cảm thấy, chính mình gian kế thực hiện được. Ít nhất lúc này đây, đồng ngải linh căn bản là không biện pháp làm lơ hắn. Có cái gì vô nghĩa ngươi liền nói đi. Đồng ngải linh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên a, thời gian tính chính là vừa vặn tốt. Ha ha, tiểu nữ nhi, nếu ngươi như thế thành tâm hỏi, kia đại gia ta đâu, phải hảo hảo nói cho ngươi. Các ngươi này băng nhân, từ trước chính là thấp nhất cấp một cái tiểu đội. Căn bản là không có bất luận cái gì thực lực. Hiện giờ liền bởi vì ngươi cái này kỳ quái nữ nhân tới, bọn họ liền trực tiếp bắt được đệ nhất. Chuyện như vậy, đổi thành là ai, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Ta tưởng đâu, ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng đi. Cho nên, hôm nay ta muốn các ngươi cho chúng ta một công đạo. Nếu không, ai đều đừng nghĩ ra cái này môn nhi. Đệ nhị tiểu đội đội trưởng nhìn Đồng Ngải Linh, quả thực là muốn giết người bộ dáng. Đệ nhất tiểu đội đội trưởng nhìn Đồng Ngải Linh mọi người, cũng là một bộ muốn tính sổ bộ dáng, tựa hồ bọn họ không cho cái công đạo. Trước 1181 rời đi, nhị. Những người này liền tuyệt đối là sẽ không tha người. Thấy thế, Đồng Ngải Linh cuối cùng là minh bạch những người này sắc mặt. Vì cái gì Đinh Khinh Doanh bọn họ những người này sẽ như vậy muốn bắt được đệ nhất? Vì cái gì bọn họ như vậy bức thiết muốn chứng minh chính mình? Vì cái gì bọn họ vẫn luôn đều muốn tranh một hơi? Liên tính là lập tức phải rời khỏi, bọn họ cũng không có quên nhất định phải ở chỗ này bắt được cái này đệ nhất, còn muốn bắt đến những cái đó tinh hạch. Chỉ sợ là cho tới nay, đều bị những người này cấp khi dễ tàn nhẫn, thật sự là muốn ra một ngụm ác khí đi. Các ngươi muốn cái gì công đạo đâu? Đồng Ngải Linh không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt vài người. Những người này, nói chuyện cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Cũng không nghĩ, bọn họ những người này, nếu là có thể bắt được đệ nhất, kia tất nhiên là có một ít bản lĩnh. Bọn họ liền như thế ở chỗ này nháo sự nhi, chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự cho rằng, này đệ nhất là sang bậy. Ha ha, đem các ngươi bắt được sở hữu tiền thưởng đều cấp lấy ra tới. Hơn nữa tự động hàng vì cuối cùng một người. Cứ như vậy, chúng ta khiến cho các ngươi đi. Người nọ thấy Đồng Ngải Linh tựa hồ thực dễ nói chuyện, liền rong rạc đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói đều cấp nói ra. Ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh các nàng những người này, căn bản chính là nhỉ bản thượng thịt, chỉ cần hắn nói cái gì, các nàng cũng không dám không nghe. Ha ha, muốn chúng ta trên tay tinh hoạch cùng này đệ nhất danh, cũng không phải không có vấn đề. Chỉ là, các ngươi có cái kêu bản lĩnh lấy sao? Này đệ nhất, là chúng ta hàng thật giá thật tranh tới. Các ngươi liền như thế muốn cấp đi. Bằng chính là cái gì đâu? Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tính toán liền như thế khuất phục bộ dáng. Kia mấy người nhìn thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, không giận phản cười, nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt ngạo lớn. Ha ha, Đồng Ngải Linh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt, là có thể đủ mê hoặc thiên hạ sở hữu nam nhân. Chính là, trưởng quan thích mỹ nữ, chúng ta cũng không phải là người mù. Liên tính là ngươi lớn lên đẹp lại như thế nào đâu. Chúng ta ở chỗ này, tránh đến đều là tiền mồ hôi nước mắt. Không có khả năng liền như thế tùy tùy tiện tiện giao cho ngươi. Một đám người nhìn Đồng Ngải Linh, mồm năm miệng mười nói. Các ngươi ý tứ, ta là thông đồng trưởng quan, cho nên mới bắt được này đệ nhất. Đồng Ngải Linh miệng ba hơi kiểu, nhìn trước mắt tìm đường chết nhất ba người, nhẹ nhàng nói đến. Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Chuyện này chính là chính ngươi nói. Chính là, chỉ bằng ngươi như thế một cái bình hoa, mang theo nhất bang tàn phế, bằng cái gì bắt được đệ nhất ta? Chúng ta chính là có người nhìn đến ngươi cùng trưởng quan cùng nhau rời đi nhà ăn. Mọi người nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, tức khắc lại hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ đều đối Đồng Ngải Linh nói thực khẳng định. Thậm chí có không ít người đều cảm thấy, chuyện này căn bản chính là ván đã đóng thuyền, thỏa thỏa sự tình. Các ngươi ngậm máu phun người. Chính là, Ngải Linh tỷ mới sẽ không như vậy. Chúng ta phó quan không phải các ngươi nói như vậy. Không phục liền đánh một trận. Đồng Ngải Linh còn trầm ổn, bên người nàng người đều thiếu kiên nhẫn, bọn họ không thể gặp có người như thế nói bọn họ lao đại. Mấy ngày nay tới giờ, nếu không phải Đồng Ngải Linh, bọn họ nơi nào có thể quá như thế thoải mái a? Bọn họ nhất định phải làm những người này biết, bọn họ lao đại không phải cái loại này nữ nhân. Bọn họ muốn cho bọn họ biết, bọn họ được đến hôm nay cái này đệ nhất, đều là bởi vì chính bọn họ thực lực. Trước 1182 rời đi, tam. Những người này, chính mình không được, cũng không thể gặp người khác hảo. Hiện tại ở chỗ này, căn bản chính là bởi vì bọn họ không tiếp thu được thực lực của chính mình quá yếu. Lấy không được đệ nhất còn muốn ra tới cướp bóc. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thực lực, cũng muốn ra tới đánh cướp. Nếu không phải Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều ngăn đón bọn họ chính là đã sớm nghĩ biện pháp đem nhóm người này người cấp tấu một đốn. Làm cho bọn họ hảo hảo biết cái gì gọi là thực lực. Ha ha, đánh một trận liền đánh một trận. Ai sợ ai? đệ nhị tiểu đội người chính là đã sớm đã chờ ngày này. Bọn họ đã sớm muốn đánh người. Nếu không phải bị nơi này quy củ trói buộc. Này giúp cấp thấp ngu xuẩn, suốt ngày như thế đắc ý, bọn họ đã sớm xem khó chịu. Phải không? Đồng Ngải Linh lại là cười lạnh một tiếng, trên tay ngưng kết ra tới một cái thủy cầu, đó là nàng dùng cựu cấp dị năng ngưng kết ra tới. Như vậy thực lực, hoàn toàn toàn có thể nghiền áp nơi này bất luận cái gì một người. Nàng chính là muốn cho những người này nhìn một cái, thực lực của bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Hiện tại các ngươi còn muốn đánh một trận sao? Nàng mỉm cười nhìn nơi này mỗi người, hướng bọn họ chứng minh thực lực của chính mình. Tức khắc, phía trước còn gọi huyên náo muốn thu thập bọn họ một đám người đều không nói. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh nữ nhân này cấp bậc cư nhiên như thế cao. Lúc này, bọn họ liền đã hiểu, vì cái gì này một đám phế vật có thể bắt được đệ nhất. Một cái cựu cấp thủy hệ dị năng giả, nàng làm ra tới thủy lượng, kia chính là muốn so với bọn hắn như thế nhiều người cùng nhau toàn bộ hơn nữa đều phải nhiều hơn nhiều a. Lúc trước bọn họ đều còn ở kỳ quái, vì cái gì Đồng Ngải Linh một nữ nhân, từ trước căn bản là không có gặp qua nàng ở thành phố B lui tới, kết quả đột nhiên gần nhất chính là phó quan làm khởi. Này cũng quá kỳ quái một chút. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, chỉ sợ là Đồng Ngải Linh nguyên bản thực lực liền rất cường. Cho nên, nàng tiến vào thời điểm chính là từ phó quan làm khởi. Cũng bởi vì nàng một người thực lực cũng đủ cường đại, cho nên mới có thể đột nhiên nghịch tập, bắt được đệ nhất. Chỉ là, cứ như vậy, bọn họ cũng quá mất mặt điểm nhi đi. Bị một nữ nhân như thế nhục nhã. Về sau bọn họ còn như thế nào ở chỗ này hôn a? Phải biết rằng, bọn họ chính là muốn mang theo thủ hạ người. Đệ nhất tiểu đội đội trưởng cùng đệ nhị tiểu đội đội trưởng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được cần thiết phải đối phó Đồng Ngải Linh ý tưởng. Chỉ có tiêu diệt nữ nhân này, bọn họ mới có thể đủ phục chúng. Nếu không, bọn họ về sau đều chỉ có thể đủ vẫn luôn khuất cư với nữ nhân này dưới. Như vậy, bọn họ về sau tại đây thủy hệ dị năng giả hiệp hội cũng liền không có cái gì quyền lên tiếng. Như vậy sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thực khủng bố, bọn họ mới không nghĩ muốn phát sinh như vậy sự tình. Vĩnh viễn đều bị như thế một nữ nhân mới ở dưới lòng bàn chân. Kia còn có thể đủ hảo hảo làm một người nam nhân sao? Còn có thể hảo hảo làm đội trưởng sao? Nghĩ đến đây, bọn họ liền đều cảm thấy thực khó chịu. Nữ nhân này, bất quá cũng chính là một cái cựu cấp dị năng giả. Bọn họ hai người đều là bắt cấp. Nếu lại dùng một ít nhiều tinh hoạch, hơn nữa bọn họ dị năng, đối phó như thế một nữ nhân, hẳn là căn bản là không nói chơi. Nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, liền muốn ra tay. Bọn họ cũng không phải là cái gì thiện cha nhi, liên thủ đối phó nữ nhân này cũng không phải cái gì việc khó nhi. Đánh liền đánh. Muốn ở chỗ này vẫn là bên ngoài. Ha ha. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nàng mục đích đã đạt tới, nàng nhưng không nghĩ muốn nói thêm nữa cái gì. Chương 1183 rời đi, 4. Dừng tay. Các ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Kết quả một người nam nhân thanh âm vang lên, tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy được một tiếng rầm tiếng nước. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đệ nhất đệ nhị tiểu đội người toàn bộ đều biến thành gà rớt vào nồi canh. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, đối với chính mình đội ngũ bên trong người xử một cái ánh mắt, sau đó liền mang theo mọi người khai lưu. Đây là nàng ngày hôm qua cũng đã cùng Vân Trạch Hạo nói tốt. Bọn họ hôm nay lại đây bắt được đệ nhất, sau đó cầm tinh hoạch, liền như thế chạy lấy người. Chuyện khác, toàn bộ đều giao cho Vân Trạch Hạo đi xử lý. Bọn họ sẽ không đi quản Vân Trạch Hạo như thế nào đối phó hắn cấp dưới, cũng sẽ không đi quản Vân Trạch Hạo bọn họ những người này rốt cuộc muốn như thế nào làm. Tóm lại, bọn họ chỉ là phải đi. Sở dĩ làm ra như thế một vở diễn, vì chính là làm Vân Trạch Hạo có thể có cơ hội hảo hảo thu thập trong tay hắn này bang nhân mà thôi. Những người này đã sớm đã không ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội thu thập bọn họ mà thôi. Hôm nay có như thế một vở diễn, vừa lúc, Vân Trạch Hạo có thể hảo hảo hợp quy tắc một chút hắn thủ hạ người. Mà Đồng Ngải Linh bọn họ cũng có thể quang minh chính đại cứ như vậy rời đi. Có thể nói là nhất tiễn song điêu chi kế, bọn họ tự nhiên là muốn như thế làm. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Chờ từ bên trong ra tới, một đám người còn có chút ngơ ngác. Hoàn toàn không biết nhà mình lão đại vì cái gì muốn bọn họ như thế làm. Hiện nhiên, bọn họ chỉ là tới diễn kịch, hiện giờ này trình diễn hảo, bọn họ liền cứ như vậy rời khỏi. Chính là bọn họ lão đại vì cái gì muốn như thế dạng làm a? Chính là vì muốn hù dọa người sao? Này không phải bọn họ lão đại phong cách a? Đúng vậy, bằng không các ngươi còn muốn như thế nào a? Đi phía trước giúp các ngươi giáo huấn một chút những người đó, chẳng lẽ không hảo sao? Đông Ngải Linh quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đại Ngưu, gia hỏa này, đây là còn không hài lòng sao? Quả nhiên mấy ngày nay, bọn người kia nhóm ăn uống là càng lúc càng lớn a. Hảo là hảo, chính là cảm thấy vừa mới không có tấu đến bọn họ, có chút không phục a. Kia có cái gì? Các ngươi vừa mới không thấy được những người đó sợ tới mức bộ dáng sao? Chính là. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới lão đại cư nhiên như thế lợi hại đi. Nhìn đến lão đại cái kia thủy cầu, bọn họ mắt đều thẳng. Động cũng không dám động. Hừ, gọi bọn hắn ngày thường khi dễ chúng ta. Hiện giờ nhìn đến lão đại lợi hại, còn không phải một cái túng bao. Một đám người dịu rít, nhưng thật ra hoạt bát thực, liền như thế hướng tới bên ngoài đi qua. Đông Ngải Linh sáng sớm cũng đã đem sự tình đều cấp xử lý xong rồi, lúc này bọn họ trực tiếp rời đi liền thành. Có Vân Trạch hạ mệnh lệnh, không có người dám ngăn đón bọn họ. Bọn họ chỉ cần trực tiếp lấy tinh hạch chạy lấy người là được. Lão đại, chúng ta liền như thế rời đi là được. Mọi người đi theo Đồng Ngải Linh, còn có chút cảm thấy không chân thật. Vừa mới cầm tinh hạch, liền như thế rời đi, cư nhiên còn không có người hỏi một câu. Bằng không các ngươi còn tưởng uống trà. Ta ngày hôm qua liền đem sự tình đều an bài hảo, các ngươi đừng hỏi nữa. Đi theo ta đi là được. Đồng Ngải Linh cười gật đầu. Là. Mọi người nghe vậy, đều cao hứng gật đầu. Quả nhiên a, đi theo nhà mình lão đại chính là hảo. Mặc kệ làm cái gì sự tình, đều không sợ có người làm khó. Mọi người ra khỏi thành lúc sau, Đồng Ngải Linh liền lấy ra vài chiếc xe, cấp mọi người một người đã phát một chiếc. Này đó xe các ngươi về sau liền chính mình thu đi, đi ra ngoài làm cái gì sự tình thời điểm cũng dễ ứng phó, đỡ phải đến lúc đó phiền toái. Chương 1184 Tân Căn Cứ 1. Đông Ngải Linh nói xong, liền thượng chính mình xe, nên ngang mà đi. Mọi người thấy thế, tự nhiên là chạy nhanh đuổi kịp. Nhà mình lao đại đều đi rồi, bọn họ đương nhiên là muốn nhanh lên nhi đuổi kịp, nếu không tụt lại phía sau liền không hảo. Bọn họ còn không biết nhà mình lao đại làm cho cái kia căn cứ ở nơi nào đâu. Xe trình cũng không tính xa, bọn họ bất quá chính là dựa theo bình thường tốc độ, khai hơn nửa giờ. Cũng đã tới rồi Đồng Ngải Linh làm Thanh Phong thành lập lên cái kia căn cứ. Ta đi. Đây là chúng ta lão đại làm cho căn cứ. Mọi người còn không có xuống xe, rất xa nhìn đến này căn cứ, cũng đã kinh ngạc không được. Không nghĩ tới, nhà mình lão đại có này bản lĩnh nhi, làm ra tới như thế đại như thế cường hãn một cái căn cứ. Phải biết rằng, nơi này bọn họ phía trước chính là đã tới, căn bản cái gì đều không có, chỉ có một núi hoang. Mà hiện giờ, nơi này ba mặt đều là cao cao tường vây, ngay cả kia sơn, đều giống như đầu tiêu rất nhiều. Liên như thế đem này căn cứ vây quanh ở chính giữa, căn bản là không ai có thể đủ công đi vào. Này duy nhất cửa ra vào, giống như chính là chỉ có trung gian kia một cái nhập khẩu. Như thế như bức căn cứ. Kia quả thực chính là phòng thủ kiên cố A. Mặc kệ là cái gì người lại đây, kia cũng vô pháp tử công vào đi thôi. Mọi người nghĩ. Liền như thế ha to miệng ba, hướng tới căn cứ khai qua đi. Chờ đến gần vừa thấy, bọn họ liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì này căn cứ trừ bỏ bọn họ phía trước xa xa nhìn đến dáng vẻ kia ở ngoài, gần xem cư nhiên ở tường thành phía trên còn có rất nhiều tháp đại bác. Không chỉ là ở tường thành phía trên có mười mấy môn đại pháo. Liền kia 100 mét cao trên tường thành mặt cũng là một đám lỗ nhỏ, từ nơi đó biên, đều có đại pháo cùng xạ kích khẩu. Cứ như vậy. Mặc kệ là ai từ đánh chính diện, kia trên cơ bản đều là một cái đã chết. Ta cái kia đi. Lão đại là từ đâu làm tới như thế nhiều vũ khí. Mọi người nhịn không được kinh ngạc há to miệng ba, bọn họ nhìn Đồng Ngải Linh xe, cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Như vậy đại pháo, bọn họ chính là thấy đều không có gặp qua. Đương nhiên, phim truyền hình bên trong ngoại trừ. Chính là hiện giờ, bọn họ cư nhiên cứ như vậy thấy được chân thật ngoạn ý nhi. Lại còn có lập tức đều là như thế nhiều. Ở nơi này trong căn cứ biên, kia thật đúng là an toàn không thể đủ lại an toàn. Bọn họ thật đúng là đi rồi cẩu phân vận A. cư nhiên có thể đi theo lão đại hốn. Mọi người trong lòng đều là cái dạng này ý tưởng. Chờ đi vào, cửa thành trực tiếp cứ như vậy mở ra, bọn họ lái xe tử đi vào. Sau đó liền càng là kinh ngạc. Cho rằng bọn họ phát hiện, này căn cứ tường thành là một cái hình tròn. Mà kia một vòng trên tường thành mặt, đều là giống vừa mới bọn họ nhìn đến chính diện địa phương giống nhau, toàn bộ đều là đại pháo cùng vũ khí. Liên tính là vừa mới bọn họ nhìn đến sơn bên kia, cũng là giống nhau. Chỉ là có địa phương, là phóng thượng đại thạch đầu linh tinh vũ khí. Xem ra, bọn họ lao đại thật sự thực cẩn thận, liền tính là có như vậy địa lý vị trí, nàng cũng hoàn hoàn toàn toàn không có thả lỏng. Kể từ đó, bọn họ duy nhất yêu cầu phong bị, cũng chính là từ bầu trời lại đây địch nhân thôi. Nghĩ vậy chút, bọn họ toàn bộ đều cảm thấy thực an tâm. Ở như vậy trong căn cứ biên sinh hoạt, bọn họ thật là có thể hảo hảo ngủ một cái an ổn hảo giấc. Từ trước, liền tính là ở thành phố B, bọn họ có dị năng, cũng có người bảo hộ, lại cũng trước nay đều không có cảm thấy như thế an tâm quá. Chính là từ đi theo đồng ngải linh lúc sau, bọn họ phát hiện, bọn họ buổi tối ngủ đều trở nên kiên định rất nhiều. Trước 1185 tân căn cứ, nhị. Lúc sau đi theo đồng ngải linh một đường tới rồi nơi này, bọn họ liền càng là cảm thấy an lòng. Không nghĩ tới, nhà mình lao đại như thế ngưu bức, như thế lợi hại. Hảo, các ngươi về sau liền ở nơi này, ta trễ chút sẽ qua tới cho các ngươi an bài một chút về sau sự tình. Đồng ngải linh căn bản là không có xuống xe, mà là đem mọi người đưa tới một cái cùng loại với quân doanh giống nhau địa phương. Tiếp theo nàng chính mình liền đem xe ngừng ở nơi này, chính mình còn lại là đi bộ rời đi. Bởi vì vừa mới nàng tiến vào thời điểm cũng đã thấy được một người. Nàng giờ phút này căn bản chính là gấp không chờ nổi muốn đi tìm được người kia. Lão đại vừa mới biểu tình các ngươi nhìn đến không có A. Đúng vậy. Như vậy hưng phấn. Như vậy tiểu nữ nhân. Vừa mới tiến vào thời điểm, ta giống như nhìn đến một cái đại soái ca ai. Đúng vậy. Ta cũng thấy được. Hơn nữa lão đại nguyên bản nói tốt là muốn mang chúng ta dạo một dạo nơi này, quen thuộc quen thuộc. Chính là hiện tại lão đại chính mình chạy. Lão đại khẳng định là đi tìm cái kia soái ca đi. Chúng ta muốn hay không cũng cùng qua đi nhìn xem. Mọi người thương nghị lúc sau, liền đều là vẻ mặt cười xấu xa đi theo đồng ngải linh rời đi phương hướng đi qua. Mà đồng ngải linh vừa mới ra nàng đi vào sân, đón đầu liền đụng phải một người. Ai hú y? Đồng ngải linh xoa xoa chính mình cái chán, nàng đã thật lâu đều không có như thế lô mang qua. Ngươi này vội vã, là muốn làm cái gì đi a, đại mỹ nữ? Tư Đổ Viêm thần đỡ đồng ngải linh. Thanh âm bên trong mang theo ý cười. Ngươi nói ta làm cái gì đi a? Đồng ngải linh có chút tức giận trắng Tư Đồ Viêm thần liếc mắt một cái. Tiểu tử này, biết rõ cố hỏi a. Ha ha, nhìn đến ta lạp. Tư Đồ Viêm thần nhịn không được cười. Được đến đồng ngải linh đáp án, hắn trong lòng ngọt ngào. Đúng vậy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Không phải nói ngươi gần nhất đều cũng chưa về sao? Đồng ngải linh gật gật đầu. Nàng xác thật là thấy được Tư Đồ Viêm thần, mới có thể vội vã muốn đi gặp hắn. Mấy tháng không thấy, nàng là thật sự rất muốn hắn. Từ trước không cảm thấy, lúc này đây hắn đi rồi, nàng liền thật là mỗi ngày đều phải tưởng hắn. Như vậy cảm xúc, là trước nay đều không có quá. Ta tưởng ngươi, liền nhanh lên nhi đem bên kia sự tình xử lý xong rồi. Trên đường lại gặp được nơi này có như thế một cái căn cứ, kết quả lại đây vừa thấy, phát hiện là Thanh Phong bọn họ. Tư Đồ Viêm thần nhịn không được trực tiếp liền đem đồng ngải linh cấp ôm ở trong lòng ngực, sau đó mới chậm rãi giải thích đến. Đồng ngải linh tưởng hắn, hắn lại làm sao không nghĩ đồng ngải linh. Trường như thế đại, lần đầu tiên trong lòng có như vậy cảm giác, hận không thể bay đến nàng bên người, một khắc cũng không xa rời nhau. May mắn lần này sự tình đều còn tính thực thuận lợi, hắn mới có thể đủ như thế mau trở về. Đều xử lý xong rồi liền hảo. Đồng ngải linh ở Tư Đồ Viêm thần trong lòng ngực, trong lỗ mũi tràn ngập đều là hắn hơi thở. Trong lòng cũng là tràn đầy, căn bản là không biết muốn nói cái gì mới hảo. Nàng cũng không nghĩ muốn nói khác, cũng chỉ muốn như thế lẳng lặng dựa vào ở trong lòng ngực hắn, người hắn hơi thở, cứ như vậy, liền rất hảo, thực an tâm. Ta đi. Cái kia soái ca là ai a? Không biết ta. Lão đại cư nhiên sẽ có như thế thẹn thùng một mặt. Ngày thường nhìn lão đại rất nam nhân. Không nghĩ tới, gặp được một cái soái ca, nàng cũng rất nữ nhân sao. Cái gì a? ngài Linh tỷ vốn dĩ chính là đại mỹ nữ a. Các ngươi những người này thật quá đáng đi. Một hàng bắt quái ra hỏa đi theo đồng ngải Linh phía sau, tự nhiên là đem hai người bộ dáng thu ở đáy mắt. Chương 1186 lao công của ta kiêu ngạo, 1. Chỉ là bọn hắn không dám tới gần qua đi, tự nhiên cũng liền nghe không được đồng ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nói cái gì. Chỉ có thể là đứng ở nơi xa lung tung suy đoán bắt quái. Giống như có mấy cái tép dịu cùng lại đây. Tư Đồ Viêm Thần ôm đồng ngải Linh. Hắn thật sự là không nghĩ muốn đánh vỡ như vậy bầu không khí. Chính là hắn lại không biết đối phương rốt cuộc là cái gì người. Không quan hệ, bọn họ là ta mang lại đây người, cũng chính là bắt quái tâm trọng điểm nhi. Đồng ngải Linh vừa mới cũng không có chú ý tới, thẳng đến Tư Đồ Viêm Thần nhắc nhở nàng, nàng mới cảm ứng được này mấy cái ra hỏa. Ai kêu nàng vừa mới quá sốt ruột muốn nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần đâu. Bất quá lại nói tiếp. Này một đám gia hỏa thực lực cũng thật là tăng lên không ít ta. Như thế gần khoảng cách, nàng cư nhiên đều không có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Là ngươi ở thành phố B đồng đội. Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng nói rời đi thành phố B, cũng cùng đồng ngải Linh hai người cách như vậy xa khoảng cách. Chính là đồng ngải Linh hướng đi, hắn chính là không có quên chú ý. Để ngừa ngăn đồng ngải Linh có cái gì nguy hiểm thời điểm, hắn cũng hảo nghĩ biện pháp. Này không... Hắn nghe được phía trước thành phố B có nguy cơ, liền sớm về tới nơi này, vì, chính là muốn ở đồng ngải Linh gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể nghĩ biện pháp giúp nàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn lại đây một đoạn này thời gian, đồng ngải Linh đã sớm đã thành lập chính mình căn cứ. Căn bản là không cần phải hắn lo lắng. Hơn nữa, căn cứ này, quả thực là hắn gặp qua căn cứ bên trong nhất như căn cứ. Ngay cả hắn căn cứ... cũng không có biện pháp làm được như là đồng ngải Linh căn cứ này như thế cường hãn. Đúng vậy. Đồng ngải Linh gật gật đầu, nàng biết, chính mình mấy ngày nay hướng đi, Tư Đồ Viêm Thần khẳng định đã sớm đã biết rõ ràng. Căn bản là không cần cùng hắn quá nhiều giải thích. Ngươi nhưng thật ra tìm được rồi nhất bang hảo đồng đội đâu. Tư Đồ Viêm Thần cười, nàng chính là có như vậy ma lực, làm người không tự giác muốn đi theo nàng. Hắc hắc, nếu ngươi lần này đã trở lại, còn đi sao? Đồng ngải Linh chú ý trọng điểm cũng không phải là cái kia. Ân, bất quá, ta tưởng ngươi cùng ta cùng nhau. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, nếu đồng ngải Linh căn cứ này như thế cường hãn, phòng thủ là tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Kể từ đó, đồng ngải Linh người nhà liền có thể an an toàn toàn ở chỗ này sinh hoạt. Hắn cùng đồng ngải Linh liền có thể yên tâm đi làm bọn họ muốn làm sự tình. Có một số việc, bọn họ hai người cùng nhau hành động mới càng thêm phương tiện. Hảo. Đồng ngải Linh tự nhiên là đã biết Tư Đồ Viêm Thần ý tưởng. Nàng xác thật nguyên bản liền có cái này ý tưởng. Chỉ cần căn cứ thành lập lên, bảo đảm bên người người an toàn, nàng liền có thể đi hảo hảo điều tra có quan hệ tang thi sự tình. Nàng nhưng không tin, thành phố B sự tình là một cái ngẫu nhiên sự kiện, các tang thi nhất định là có cái gì âm mưu. Nàng cần thiết muốn điều tra một chút chuyện này, nếu không, các tang thi khống chế toàn bộ thế giới. Bọn họ nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Tang thi sự tình, ngươi cũng biết đi. Tư Đồ Viêm Thần thấy đồng ngải Linh bộ dáng, liền biết nàng đối với chuyện này cũng là có chi giác. Cho nên, nàng mới có thể một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ sợ cũng xem như chính mình không tới, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đi điều tra chuyện này. Nghĩ đến này, Tư Đồ Viêm Thần liền thập phần may mắn hắn tới. May mắn hắn ở nàng chính mình tự tiện hành động phía trước tới rồi. Nếu không, đồng ngải Linh chính mình một người đi điều tra chuyện này, là nhất định sẽ lâm vào rất nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 1187 lão công của ta kiêu ngạo, nhị. Bọn họ ở cổ đại như vậy lâu thời gian, thời đại này đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Các tang thi cấp bậc theo trước so sánh với, cũng cao quá nhiều. Chỉ bằng bọn họ hai người cấp bậc, là cần thiết phải cẩn thận hành sự. Đã biết, chờ bên này dàn xếp hảo. Chúng ta liền đi ra ngoài hành động. Đồng ngải Linh gật đầu, nàng biết, thực lực của chính mình cùng các tang thi so sánh với, vẫn là kém rất xa. Ân, ta lần này trở về, mang theo không ít tinh hoạch cùng dược vật, có thể cho các ngươi toàn bộ căn cứ đều tăng lên thực lực. Tư Đồ Viêm Thần cười, sờ sờ đồng ngải Linh đầu. Mặc kệ bên ngoài như thế nào biến hóa, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem đồng ngải Linh thực lực tăng lên đi lên. Hắn sẽ không làm nàng lâm vào khốn cảnh. Cũng sẽ không làm nàng vẫn luôn đều bị động. Có hắn ở, nàng sẽ là mạnh nhất. Ngươi ở nơi nào làm cho? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra kinh ngạc há to miệng ba. Ha ha, người quên mất sao? Ta cũng là có chính mình phòng thí nghiệm, chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có đình chỉ không thực nghiệm. Tư Đồ Viêm Thần khó được nhìn đến Đồng Ngải Linh như thế một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười. Cái này nha đầu, nhưng thật ra còn có như vậy đáng yêu một mặt. Là, nơi này hết thể đều đã xảy ra thay đổi, ta ba ba cùng đệ đệ bọn họ đều thay đổi. Cho nên ngươi phòng thí nghiệm cùng thủ hạ của ngươi thế lực, cũng nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trước mắt sáng ngời, xác thật. Nơi này hết thể đều đã xảy ra thay đổi, như vậy, Tư Đồ Viêm Thần trên tay người cũng sẽ phát sinh thay đổi. Bọn họ phía trước tuy rằng nói là trải qua qua, trên tay hắn nhân thủ cùng với hắn thế lực đều bị đả kích, tổn thất không ít. Chính là hiện tại hết thể đều thay đổi, như vậy, trên tay hắn người cùng với hắn vất vả thành lập hết thể đều sẽ tồn tại. Là, bọn họ mấy năm nay cũng phát triển thực không tồi, thậm chí, nghiên cứu kết quả so với nhân loại bên này chính phủ thành quả còn muốn cao. Tư Đồ Viêm Thần rất là kiêu ngạo, chính mình trong tay người, thoát ly hắn trợ giúp cùng quản khống, lại vẫn là có thể có như vậy thành tựu. Đối với hắn tới nói, đó là thật sự thực đáng giá kiêu ngạo một việc. Người trong tay người, kia còn có thể kém. Đồng Ngải Linh cũng là đầy mặt tự tin cùng kiêu ngạo. Nàng nam nhân, kia có thể kém sao? Hắn mang ra tới người, lựa chọn thủ hạ, kia càng là sẽ không kém. Có thể làm được tình trạng này, nàng chính là một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào so với ta còn hưng phấn còn muốn kiêu ngạo a? Tư Đồ Viêm Thần rỗi tay quát quát Đồng Ngải Linh cái mũi, nhịn không được sủng chìm nói đến. Cái này nha đầu, thật là làm hắn không biết nói cái gì mới hảo, chuyện của hắn, nàng lại là như thế hưng phấn. Đương nhiên rồi, đó là chuyện của ngươi, ta đương nhiên sẽ cảm thấy thực kiêu ngạo a. Ngươi chính là lão công của ta đâu. Đồng Ngải Linh cao ngạo giơ lên cằm. Chính mình lão công, đương nhiên là cái gì đều hảo. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Ba ba cùng đệ đệ đều chờ sốt ruột. Tư Đồ Viêm Thần ôm quá Đồng Ngải Linh bả vai, làm lơ bọn họ phía sau kia nhất bang bắt quái ra hỏa. Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi rồi. Hắn gần nhất đến nơi đây, liền đi trước tìm Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni. Bọn họ hai người là bị Đồng Ngải Linh trước an bài lại đây. Ở chỗ này chờ Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh không có tới, bọn họ nhưng miễn bàn nhiều nữa nóng nảy. Hắn liền dẫn đầu xung phong nhận việc ra tới, nói ra đi tiếp Đồng Ngải Linh. Lại không nghĩ rằng, cái này tiểu nha đầu chính mình nhưng thật ra về trước tới, tỉnh đi hắn đi ra ngoài nên đón chuyện này. Chương 1188 lao công của ta ta kiêu ngạo, tam. Như vậy, hắn liền phải sớm một chút nhi đem Đồng Ngải Linh đưa tới bọn họ trước mặt ta. Chỉ cần bọn họ hai người không hề lo lắng, hắn liền có thời gian thanh thản ổn định cùng Đồng Ngải Linh hảo hảo nị vai một chút. Làm một cái đủ tư cách trượng phu, lão bà rất quan trọng, nhạc phụ cùng cậu em vợ cũng là đồng dạng quan trọng. Hắn chính là không quên, chính mình cái kia cậu em vợ, đến bây giờ còn sùng bái Vân Trạch Hạo đâu. Kia như thế nào có thể hành đâu. Chính mình cậu em vợ, đương nhiên là muốn nhất sùng bái chính mình. Nếu không, tương lai một khi có cái gì sự tình, cậu em vợ chính là sẽ binh biến. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần cũng là cần thiết phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình nhạc phụ cùng cậu em vợ. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không biết Tư Đồ Viêm Thần đã nghĩ tới như vậy đã đi xa. Chỉ là nàng cũng sợ chính mình ba ba cùng đệ đệ lo lắng, liền cũng muốn sớm một chút nhi nhìn thấy bọn họ, làm cho bọn họ an tâm. Các ngươi nói, nam nhân kia rốt cuộc là ai a? Chúng ta như thế nào chưa thấy quá a? Vương Đại Ngưu nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đi xa bóng dáng, không có lại theo sau. Rõ ràng chính mình ra lão đại là muốn quá hai người thế giới, cho nên mới không có mang lên bọn họ. Bọn họ hiện tại nếu là thấu đi lên, kia không phải tìm chết sao. Bọn họ còn không có như thế không có ánh mắt đâu. Làm một cái hảo cấp dưới, có thể thấy rõ ràng nhà mình lão đại yêu cầu mới là quan trọng nhất. Ta hình như là ở nơi nào gặp qua. Đinh Khinh Doanh mở miệng nói đến. Chỉ là nàng giống như căn bản là nghĩ không ra rốt cuộc đối phương là ai. Nàng chỉ là mơ hồ có một cái ấn tượng mà thôi. Ở nơi nào a? Mọi người đều nhìn về phía Đinh Khinh Doanh, muốn từ nàng miệng bạ gì bộ ra tới điểm nhi cái gì. Ta cũng không nhớ rõ. Đinh Khinh Doanh lắc lắc đầu, xác thật là không nghĩ ra được. Hải! Chúng ta hiện tại tưởng như vậy nhiều làm cái gì a? nếu là lão đại nam nhân, lão đại là sớm muộn gì đều phải đem người cấp giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta còn không bằng chờ lão đại chính mình nói chuyện này. Hiện tại tò mò cũng không có cái gì tác dụng đi. Đinh Tuấn vô vô mọi người bả vai, khuyên đến. Đúng vậy. Lão đại trước nay đều không phải một cái sẽ gạt chúng ta những việc này người nha. Mọi người gật đầu, Đinh Tuấn nói rất đúng, bọn họ hiện tại ở chỗ này đoán tới đoán đi cũng vô dụng à. Đi đem đi thôi. Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi, thu thập một chút, có lẽ lão đại một lát liền muốn kêu chúng ta đi ra ngoài làm việc như đâu. Mọi người nhìn đến như thế cao lớn hùng vĩ căn cứ, kia chính là đã sớm nhiệt tình nhi mười phần. Lão đại giúp bọn hắn quản gia cấp an bài hảo, bọn họ đương nhiên cũng muốn nghĩ biện pháp bảo vệ cái này ra a. Thực lực của chính mình không được, bằng cái gì ở chỗ này chiếm tài nguyên. Cũng không thể đủ bởi vì lão đại đối bọn họ hảo, bọn họ liền chính mình lười biếng nhi. Ca. Đinh Khinh Doanh mở miệng gọi lại Đinh Tuấn, tựa hồ là có chuyện muốn nói bộ dáng, chính là rồi lại có chút nói không nên lời. Làm cái gì? Đinh Tuấn mở miệng, lộ ra một hàm răng trắng, cười thập phần sán lạ. Cả người thoạt nhìn cùng ngày thường không sai biệt lắm, cái gì khác nhau đều không có. Nhưng chính là như vậy, Đinh Khinh Doanh mới càng thêm lo lắng. Chính mình cái này ca ca, từ nhỏ mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, đều là chính mình một người khiêng, trước nay đều không cần nàng cái này làm muội muội lo lắng. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, nàng mới lo lắng hắn. Hắn thích ngải linh tỷ sự tình, nàng đã sớm biết, cũng biết, ca ca đều đã chuẩn bị tốt muốn ở hôm nay buổi tối cùng ngải linh tỷ thông báo. Đây chính là hắn chuẩn bị thật lâu sự tình. Chương 1189 lao công của ta kiêu ngạo, 4. Kết quả lại không nghĩ rằng. Ngẫm lại cũng là, như là ngải linh tỷ như thế ưu tú người, như thế nào khả năng sẽ không có người chiếu cố nàng đâu. Chỉ là, nàng thân là ca ca muội muội, rốt cuộc vẫn là có tư tâm. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn ngải linh tỷ làm nàng tẩu tử a. Chính là, làm một cái người đứng xem tới nói, nam nhân kia, xác thật là so ca ca ưu tú không ít. Cùng ngải linh tỷ cũng càng thêm xứng đôi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể không biết muốn như thế nào an ủi ca ca. Nếu nam nhân kia không có ca ca ưu tú, nàng đại có thể cho ca ca lớn mật theo đuổi ngải linh tỷ. Nghĩ biện pháp đem ngải linh tỷ cấp truy lại đây. Chính là nam nhân kia quá cường đại, căn bản không phải ca ca có thể so được với. Như vậy nam nhân, mới có thể đủ càng tốt bảo hộ ngải linh tỷ a. Hơn nữa, thân là nữ nhân, nàng càng thêm hiểu biết nữ nhân. Ngải linh tỷ bộ dáng, rõ ràng là thực thích nam nhân kia. Hiển nhiên, bọn họ hai người cảm tình thực hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, làm ca ca lại đi theo đuổi ngải linh tỷ, phá hư bọn họ cảm tình, vậy càng thêm không hảo. Đinh Khinh Doanh thật là thực khó xử đâu. Yên tâm đi, ca ca không có việc gì. Nàng nguyên bản liền đáng giá càng tốt nam nhân. Nhìn nhà mình muội muội biểu tình, Đinh Tuấn nơi nào còn có thể không biết nàng ý tứ. Chính mình tiểu tâm tư, muội muội chỉ sợ đã sớm đã nhìn ra đi. Không nghĩ tới, cái này nha đầu, mấy năm nay thông minh không ít, cũng có ánh mắt không ít ta. Hắn cảm tình, tàng như vậy thâm, căn bản là không có bất luận cái gì một người nhìn ra tới. Lại vẫn là không có thể giấu giếm được nàng mắt. Bất quá, hắn là thiệt tình chúc phúc đồng ngải linh. Nam nhân kia thực lực, hắn xem ra tới. Cùng hắn kia không phải một cấp bậc. Hơn nữa, đồng ngải linh ở nhìn đến nam nhân kia thời điểm, biểu tình cùng bộ dáng đều thay đổi. Toàn bộ chính là một cái luyến ái chung tiểu nữ nhân. Cái loại này hạnh phúc tươi cười, hắn là trước nay đều không có gặp qua. Hơn nữa, hắn cũng biết, chính mình là không có khả năng làm đồng ngải linh có như vậy tươi cười. Quan trọng nhất chính là, nam nhân kia có thể cấp đồng ngải linh càng tốt bảo hộ, càng tốt sinh hoạt. Kể từ đó, hắn còn có cái gì không yên tâm đâu. Ái một người, chỉ cần nàng hạnh phúc, an toàn, kia không phải đủ rồi sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới một hai phải chiếm hữu đồng ngải linh mới có thể. Hắn muốn thông báo, cũng chỉ là muốn cho chính mình một cái cơ hội mà thôi. Hiện giờ, đồng ngải linh có càng tốt sinh hoạt cùng lựa chọn, hắn liền sẽ không đi quấy rầy nàng. K. Đinh Khinh Doanh nhìn Đinh Tuấn không sao cả bộ dáng, càng thêm đau lòng hắn. Chỉ là nàng lại có thể nói cái gì đâu. Đồng ngải linh thích chính là người khác, hơn nữa bọn họ hai người tựa hồ là lưỡng tình tương duyệt. Căn bản là không có nhà mình ca ca cái gì chuyện này. bọn họ hai người ở chỗ này nói cái gì, tưởng cái gì đều là vô dụng. Được rồi. Ca ca biết ngươi đau lòng ca ca là được. Ca ca cả đời này a, khác không cầu, liền ngươi như thế một cái hảo muội muội, so cái gì đều cường. Đinh Tuấn nhìn Đinh Khinh Doanh kia đau lòng chính mình bộ dáng, quả thực là không biết nói cái gì mới hảo. Hắn nhưng không thích chính mình muội muội như thế lo lắng cho mình bộ dáng. Ngươi cả đời này, không có khả năng cái gì sự tình đều thực hài lòng thuận ý. Hắn vẫn là cái kia ý tưởng, chỉ cần người mình thích hạnh phúc, đó chính là hắn hạnh phúc. Hắn trước nay đều không cảm thấy, thích một người nhất định phải muốn chiếm hữu. Nói vậy, quá ích kỷ. Kia không phải tình yêu, kia chỉ là chiếm hữu dục quấy phá mà thôi. Chương 1190 lão bà của ta tự hào. Ân, ca ca, ta sẽ vẫn luôn đều ở cạnh ngươi, duy trì ngươi. Đinh Khinh Doanh nhìn Đinh Tuấn bộ dáng, biết hắn là thật sự không thèm để ý, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng biết, có một số việc, nàng nói nhiều, quản nhiều, sẽ chỉ làm Đinh Tuấn càng thêm nan kham mà thôi. Còn không bằng cái gì đều không nói, cái gì đều làm bộ là không biết bộ dáng. Như vậy đối với Đinh Tuấn tới nói, càng tốt. Đồng Ngải Linh đối bọn họ huynh muội hai người như vậy hảo, bọn họ theo lý thường hẳn là muốn chúc phúc nàng. Không thể đủ bởi vì bọn họ chính mình lích kỷ ý tưởng, liền sinh ra tâm tư khác tới. Nghĩ đến đây, Đinh Khinh Doanh cũng coi như là bình thường trở lại, nàng cùng chính mình lão ca ý tưởng đều là giống nhau. Bọn họ hai người, trước nay đều không phải cái loại này một hai phải độc chiếm cái gì người. Uy, các ngươi hai huynh muội còn không nhanh lên nhi đổi kịp. Lúc này đều mau tới không kịp. Mọi người nhìn Đinh Khinh Doanh hai người ở phía sau biên nói chuyện, liền tiếp đón một câu, nguyên bản cho rằng này huynh muội hai người sẽ đuổi kịp, lại không nghĩ rằng, bọn họ hai người ở phía sau biên nét mực. Nhịn không được mở miệng hô hai người một câu. Tới rồi. Đinh Khinh Doanh ứng một câu, sau đó liền vãn nổi lên Đinh Tuấn cánh tay, hai người liền hướng tới bên kia đi qua. Bọn họ dàn xếp xuống dưới lúc sau, còn có chuyện khác phải làm đâu. Các ngươi hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Cư nhiên cũng chưa đuổi kịp. Thật là nét mực a. Mọi người nhưng thật ra không có ai cảm thấy được Đinh Tuấn tâm tư, nhìn hai người đi tới, liền quan tâm hỏi đến. Không có gì, chúng ta hai người nói trong chốc lát lời nói, chính là cảm thấy, này căn cứ quá trâu bò. Lão đại quá lợi hại. Đinh Tuấn nhếch miệng cười, nhìn trước mắt người, hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình tâm tư mọi người đều biết. Nói vậy, đối với Đồng Ngải Linh tới nói, là một loại gánh nặng, hắn cũng không nghĩ muốn hai người về sau ở chung thời điểm như vậy xấu hổ. Ở hắn sửa sang lại hảo tự mình tâm tình phía trước, hắn như cũng là muốn như thế lẳng lặng ở Đồng Ngải Linh bên người, hảo hảo nhìn nàng là đủ rồi. Chuyện khác, hắn hiện tại đều không nghĩ muốn suy nghĩ, cũng sẽ không muốn đi làm. Hắn chỉ hy vọng có thể cùng Đồng Ngải Linh hai người như cũng là giống như trước như vậy, làm tốt đồng sự, hảo đồng đội. Chuyện khác, hắn đều không nghĩ muốn suy nghĩ. Này đó, mới là bọn họ tốt nhất ở chung trạng thái. Đặc biệt là hiện giờ, tang thi chính là có hành động. Phía trước, Đồng Ngải Linh liền nói qua, bọn họ về sau nhật tử khả năng sẽ không như vậy hảo quá. Rốt cuộc các tang thi chính là đã tại hành động. Nếu không thành phố B không phải là hiện tại cái dạng này. Ngày đó sự tình, bọn họ liền tính là không có rời đi thành phố B, cũng là nghe nói. Các tang thi phát động đại quy mô tiến công, chỉ là không biết từ đâu tới đây một đám người, trợ giúp bọn họ. Nếu không phải những người đó, lại có kia một hồi kỳ quái sương mù, bọn họ thành phố B mọi người khả năng hiện tại đều sẽ không như thế hảo hảo sinh hoạt. Chỉ sợ bọn họ đã sớm sẽ trở thành tang thi nô lệ, hoặc là các tang thi đồ ăn. Từ trước cũng không phải không có tang thi tàn sát dân trong thành sự tình phát sinh quá. Các tang thi mỗi lần chiếm lĩnh một chỗ, liền sẽ ở cái kia thành thị tàn sát đánh cướp. Thậm chí, còn sẽ ở phía trước 3 ngày thời điểm, giết sạch cái này thành thị hoặc là căn cứ mọi người. Những việc này, bọn họ đều là nghe nói qua. Tuy rằng không có tự mình trải qua quá, chính là bọn họ cũng là có thể tưởng tượng được đến. Rốt cuộc các tang thi không phải nhân loại, ngươi không có khả năng yêu cầu bọn họ có thể như là người giống nhau, có nhân tính, vì nhân loại suy nghĩ. Chương 1191 lao bà của ta tự hào, nhị. Chỉ cần trước mắt, nàng có thể hảo hảo ăn cơm no, hơn nữa có thể an ổn sinh hoạt, vậy thành. Chuyện khác, nàng cũng sẽ không đi tưởng như vậy nhiều. Ai u mẹ ơi, tiểu khinh doanh a, ngươi như thế nào như thế có thể ăn đâu. Mọi người thấy Đinh Khinh Doanh như thế một bộ trạng hướng ngoại bộ dáng, đều có chút hết trô nói rồi. Cái này nha đầu a, bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ ăn cơm ăn như vậy hương. Cũng không nghĩ, bên ngoài đều thời tiết thay đổi. Bất quá ngẫm lại, bọn họ hiện giờ ở chỗ này vẫn là an toàn, làm Đinh Khinh Doanh hảo hảo ăn cơm, cũng không có gì a. Chỉ là, bọn họ vừa mới nói chuyện thời điểm, Đinh Khinh Doanh cái này nha đầu chính là một hơi đều đem trên bàn đồ ăn ăn một cái không sai biệt lắm. Để lại cho bọn họ đồ vật đều không nhiều lắm a. Nghĩ đến đây, bọn họ liền hảo tâm đau a. Sớm biết rằng, ăn cơm thời điểm liền đừng nói như vậy nói nhiều. Này đó đồ ăn đều ăn rất ngon a. Các ngươi đều không ăn a. Mau ăn a. Đinh Khinh Doanh mở to mắt, nhìn mọi người, đầy mặt kỳ quái cùng kinh ngạc, bọn người kia nhóm. Ngày thường không đều thực có thể ăn sao? Lúc này trang cái gì rụt rẻ a? Các ngươi không ăn, ta ăn a. Ta ăn xong rồi các ngươi chớ có trách ta. Đinh Khinh Doanh nói, còn lại nhiều gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhìn thoáng qua mọi người đều là không có phản ứng bộ dáng, nàng căn bản là không có nghĩ nhiều. Không phải. Chúng ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Mọi người đừng Đinh Khinh Doanh như thế một đại xóa, hoàn toàn quên mất vừa mới bọn họ hỏi chính là cái gì. Có cái gì lời nói liền nói a, khách khí cái gì a? Một bên ăn một bên nói a. Các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì đâu? Đinh Khinh Doanh nghe vậy, đối với mấy người nhíu mày, sau đó trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, tựa hồ là đang nhìn một đám ngu ngốc giống nhau. Chúng ta kia không phải chờ ngươi trả lời chúng ta vấn đề sao? Ai biết ngươi chỉ biết ăn, căn bản là không có nghe bên ngoài nói cái gì. Thật là tức chết người kia. Mọi người hết trô nói rồi, Đinh Khinh Doanh cái này nha đầu, ngày thường rất cơ linh ngoan ngoãn, vừa thấy tới rồi ăn ngon, liền bắt đầu thay đổi một người nhi dường như. Nghĩ đến đây, bọn họ đều đỡ chán. Cái này nha đầu, như thế có thể ăn, về sau như thế nào tìm một cái nhà chồng a? Đây chính là mặt thế kia. Muốn tìm một cái có thể nuôi nổi nàng người, kia chính là rất khó đâu. Được rồi. Các ngươi mau nói. Thật là lục mô loạn đổi tụ rồi trung nhan vũ cúc múc duyên tư hoảng chơi bờ giờ.